Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 755. 755. Thiên Ma Thiện Âm Trấn Tu La. Thượng. Trời long đất lở. Màu vàng cây gậy đỉnh hải thần châm hóa thành một mảnh vàng rực rỡ côn ảnh mạnh mẽ nện ở kim dao tiến biến thành hai cái màu vàng dao trên thân rồng. Đòn đánh này bùng nổ ra nổ vang rung trời, chính là Gia Cát Tường cùng Bạch Cốt Đế giữa hai người mượn dùng bán tiên khí cùng bán ma khí cấp bậc bảo vật cứng đối cứng chiến đấu. Một đòn dưới đáng sợ sóng trùng kích để chu vi hứa mạnh mẽ bao nhiêu tu la hoàng đều lui lại rất nhiều. Thật mạnh, cái kia Gia Cát Tường thực lực nhiên đáng sợ như vậy. Cụ thể uy lực có bao nhiêu tạm thời không biết, thế nhưng Gia Cát Tường cùng Bạch Cốt Đế trong lúc đó chiến đấu bộc phát ra dư âm, liền ủng có uy thế như vậy, này thực lực chí ít là tu la hoàng bên trong hàng đầu tồn tại. Cứng đối cứng công kích dưới, Gia Cát Tường cảm thấy một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cự lực vọt tới, thân thể không nhịn được trực tiếp quăng bay ra ngoài, ngực một muộn, một cái nhịp huyết xông lên cổ họng. Một chiêu cứng đối cứng công kích dưới, Gia Cát Tường bị thương, tu la đế tồn tại quả nhiên không phải cái kia tu la hoàng có thể so sánh, trong lúc này chênh lệch quá lớn. 200.000. Gia Cát Tường nhân vật trang báo, một cái đáng sợ thương tổn xuất hiện đầy đủ 200.000 thương tổn, để Gia Cát Tường ngơ ngác biến sắc. Này còn chỉ là cứng đối cứng công kích, mình bị phản chấn gây thương tích, lại là đầy đủ 200.000 thương tổn, nếu như mình không cẩn thận, chịu đựng đòn đánh này đây. Lại nên đáng sợ dường nào mức thương tổn. Phải biết, Gia Cát Tường bản thân hơi bê cũng chỉ là hơn 100.000 thôi, chỉ cần là chấn thương, hầu như liền đi tới Gia Cát Tường 1/5 hơi bê. Răng rắc. Bất quá. Gia Cát Tường tuy rằng không dễ chịu, nhưng này kim dao tiến biến thành hai con dao long trên người cũng từng người xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết rách, tuy rằng phi thường đảm, nhưng là không thể phủ nhận. Nhưng là chân thực tồn tại. Cứng đối cứng dưới, Gia Cát Tường không phải Bạch Cốt Đế đối thủ, thế nhưng kim dao tiến cũng không phải Định Hải Thần Châm đối thủ. Định Hải Thần Châm. Bán tiên khí. Công kích tổng 280.000. Bị động một. Biến hóa do tấm. Nói rõ. Có thể tùy ý biến ảo Định Hải Thần Châm to nhỏ, trọng lượng vĩnh cửu bất biến. Bị động hai. Binh bên trong chi vương, nói rõ. Bất kỳ cùng Định Hải Thần Châm muốn đụng vào binh khí, bán tiên khí cấp bậc trở xuống, mỗi lần tấn công. Kéo dài độ giảm xuống 5%, bị động ba. Định Hải, nói rõ. Định Hải Thần Châm chính là bình định Đông Hải phong ba đồ vật, có thể ổn định bất kỳ hệ, nước, phép thuật, đặc hiệu. Chiếm được Đại Đường Vương hướng ngàn tỷ thần dân cung phụng nguyện lực gia trì, đối với Đại Đường tu sĩ lực công kích cộng 35%, đến từ Đại Đường tu sĩ công kích giảm thiểu 35%. Kéo dài 920 sổ chéo 1.000, trọng lượng 380. Định Hải Thần Châm thứ hai bị động. Nhưng là binh bên trong chi vương, chỉ nếu là không có đạt đến tiên khí ma khí trình độ. Cứng đối cứng dưới đều sẽ giảm thiểu đầy đủ 5% kéo dài độ. Nói cách khác, mặc ngươi bán tiên khí bán ma khí binh khí lại làm sao cường đại, nhiều lắm 20 lần công kích liền có thể đưa ngươi phá hủy. Cái này không thể nào. Tuy rằng kim dao trên người vết sách phi thường đảm, thế nhưng độc tôn trên núi đều là nhân vật mạnh mẽ. Ai sẽ không nhìn thấy cái kia vết thương? Mắt thấy cái kia kim dao tiến mặt trên vết sách độc tôn trên núi các cường giả, từng cái trợn to hai mắt, khó có thể tin, hầu như không thể tin được chính mình con mắt nhìn thấy kim dao tiến, lại hội không sánh được những khác binh khí. Ở Tu La Đạo, kim dao tiến chính là danh tiếng hiển hách hung khí, hàng đầu bán ma khí binh khí, sắc bén dị thường, ở Tu La Đạo chém giết bên trong. Không biết bao nhiêu bán ma khí cấp bậc binh khí, cùng với phòng ngự bảo vật, đều bị kim dao tiến mạnh mẽ cứng rắn tiến đứt đoạn mất. Nói riêng về sắc bén khí kim dao tiến, hầu như có thể so với ma khí cấp bậc binh khí. Nhưng là, hôm nay cứng đối cứng dưới, Gia Cát Tường lấy ra Đỉnh Hải Thần Châm, nhưng đem kim dao tiến đánh trúng xuất hiện vết sách. Lẽ nào? Cái kia cây gậy là ngự chỉ ở kim dao tiến bên trên binh khí hay sao? Sao có thể có chuyện đó? Tay một chiêu, đem kim dao tiến chảo xoay tay lại bên trong, nhìn kim dao tiến trên vết sách, Bạch Cốt Đế cũng là nhục thương yêu không dứt. Kim dao tiến có thể nói kèm theo Bạch Cốt Đế, ở Tu La đảo bên trong đi qua vô số nhật nguyệt, cho tới nay đều là lấy kim dao tiến phá hoại binh khí của người khác cùng phòng cụ. Thế nhưng hôm nay, Bạch Cốt Đế chính mình kim dao tiến lại bị phá hỏng. Có Đỉnh Hải Thần Châm nơi tay, ta có thể nói chiếm cứ binh khí chi lợi. Nhìn Bạch Cốt Đế cái kia nhục đau dáng dấp, Gia Cát Tường trong lòng xác định ưu thế của mình. Những này ưu thế tuyệt đối không thể bỏ qua, bất kể là ai tin tưởng bán ma khí cấp bậc bảo vật, đều tuyệt đối không nỡ bỏ dễ như ăn cháo hủy diệt. Quả nhiên, mắt thấy kim dao tiến, không phải Đỉnh Hải Thần Châm đối thủ, Bạch Cốt Đế chỉ là đem kim dao tiến nắm ở trong tay, không tiếp tục dùng kim dao tiến đối với Gia Cát Tường ra tay ý tứ, thân hình hơi động, hướng về Gia Cát Tường đánh tới, ác liệt khí tức, rộng lớn lực đạo, một móng vuốt hướng về Gia Cát Tường bắt tới. Đi! Trong tay Đỉnh Hải Thần Châm, lần thứ hai viên vũ, hóa thành một mảnh tầng tầng côn ảnh, mạnh mẽ hướng về Bạch Cốt Đế đập xuống. Đỉnh Hải Thần Châm phủ ra 28 vạn lực công kích, hơn nữa âm dương ma giới gia trì, tin tưởng Gia Cát Tường công kích, không người dám khinh thường. Ầm! Mạnh mẽ một đòn, lần thứ hai bùng nổ ra đáng sợ uy thế, một đòn dưới. Tuy rằng Bạch Cốt Đế công kích như trước cường hãn, thế nhưng ít đi kim dao tiến này bán ma khí binh khí, Gia Cát Tường chỉ là bị đẩy lui mà thôi, thương tổn cũng không có đạt đến 200 ngàn đáng sợ kia mức độ, chỉ có 4, 5 vạn thương tổn mà thôi. Bất quá, ngay khi Gia Cát Tường bị Bạch Cốt Đế công kích đẩy lui trước mắt, hàn mang lóe lên, một tia sáng sắc bén trong thời gian ngắn đi tới Gia Cát Tường trước mặt. Sắc bén ánh sáng xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mắt. Tùm hàn quang còn chưa xuống ở Gia Cát Tường trên người, thế nhưng này hàn quang cũng đã để Gia Cát Tường con mắt cảm thấy từng trận đâm nhói. Đây là Bạch Cốt Đế gai xương đuôi, xem Bạch Cốt Đế dáng dấp, Gia Cát Tường đã sớm đoán được Bạch Cốt Đế cái kia gai xương đuôi nhất định rất mạnh, thế nhưng Gia Cát Tường lại không nghĩ rằng hắn dĩ nhiên đem chính mình đuôi rèn luyện đến trình độ này. Này gai xương đuôi hầu như không thấp hơn một cái bán ma khí sức mạnh, đáng sợ hơn chính là này cốt vĩ chính là Bạch Cốt Đế thân thể một bộ phận, điều khiển đứng dậy càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bảo bộ. Trong lúc vội vàng, Gia Cát Tường hầu như phản xạ tính sử dụng tới bảo bộ, thân hình lóe lên, hầu như lông mi sát cái kia cốt vĩ sắc bén tránh khỏi, trong thời gian ngắn xuất hiện ở phía xa. Gia Cát Tường ánh mắt rơi vào Bạch Cốt Đế phía sau cái kia cốt vĩ trên, như trước là lòng vẫn còn sợ hãi dáng dấp. Dù cho thân thể cường hãn, thế nhưng con mắt tuyệt đối là toàn thân yếu ớt nhất địa phương, một khi bị bắn trúng, tin tưởng cái kia cốt vĩ đủ để đâm nhói đầu của chính mình bên trong, đem chính mình trong nháy mắt cắn xếp. Tốc độ không sai, cốt vĩ xíp đặt bãi, mắt thấy Gia Cát Tường tránh thoát sự công kích của mình, Bạch Cốt Đế nhưng cũng không có truy kích dáng dấp, than thở đối với Gia Cát Tường nói rằng: cái gọi là chuyên gia đưa tay, đã biết có hay không, tuy rằng cho đến bây giờ, cùng Gia Cát Tường trong lúc đó, bất quá lẫn nhau ra chiêu mấy lần mà thôi, nhưng liền này mấy lần, liền đủ để nhìn ra được Gia Cát Tường thực lực, vô cùng tốt. Gia hỏa này thực lực quả nhiên so với cái kia Mạc Linh Na càng mạnh hơn. Mắt thấy Gia Cát Tường cùng Bạch Cốt Đế trong lúc đó lại có thể kích đấu đến cái này mức, độc tôn trên núi chư vị cường giả trong lòng đều âm thầm trầm trọng, đồng thời cũng đem Gia Cát Tường coi là đại địch. Tuy rằng tu vi của hắn bất quá tu la vương cấp độ mà thôi, nhưng đối với những tu la này hoàng cường giả tới nói, Gia Cát Tường thực lực đủ để uy hiếp đến bọn họ. Bất kể là Bạch Cốt Đế kim giao tiến, vẫn là vừa hắn cốt vĩ xuất kỳ bất ý công kích, những tu la này hoàng môn tự vấn lòng, mình liệu có thể tránh thoát đi cũng không có đem nắm, thế nhưng Gia Cát Tường nhưng đều bình yên vô sự đó đi qua, chỉ một điểm này liền đủ để chứng minh Gia Cát Tường thực lực không thấp hơn bọn họ. Ồ, xem ra, ta vẫn là xem thường thực lực của hắn ni, tử đế, ánh mắt như trước là bình tĩnh, nhưng nhìn ra Cát Tường ánh mắt, nhưng mang theo một tia vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên, tuy rằng từng trải qua Gia Cát Tường thực lực, có thể hiện tại, Gia Cát Tường triển hiện ra thực lực, vẫn để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Tử đế nói như vậy, quả nhiên không sai, Tu La Vương cấp độ coi như là ta, cũng viễn còn lâu mới có được thực lực như vậy. Ngũ đế đứng đầu, Lôi Viêm đế nhìn ra Cát Tường ánh mắt, cũng mang theo nghiêm nghị. Ở Lôi Viêm đế xem ra, Gia Cát Tường thực lực bây giờ, tuy rằng sẽ không là đối thủ của mình thế nhưng, giả lấy thời gian, các loại, chờ. Gia Cát Tường đi vào Tu La Hoàng thậm chí Tu La đế cấp độ, nhưng là nghiêm trọng uy hiếp đến chính mình. Bột bột bột, ta Tu La đạo coi là thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp ni, hồ đế. Vóc người đầy đặn trên người tỏa ra hồ mị khí, mị mắt thấy Gia Cát Tường cười khanh khách nói đối với Gia Cát Tường thực lực hiển nhiên cũng rất kinh thán, nhưng Gia Cát Tường tồn tại, nàng đến cùng là ra sao ý nghĩ từ ở bề ngoài nhưng là không thấy được. Thực lực của ngươi cũng rất mạnh trực cho đến bây giờ, ta đều chỉ có thể bị ngươi áp chế mà thôi, nhìn Bạch Cốt Đế. Gia Cát Tường cũng mở miệng nói rằng câu nói này đúng là phát ra từ phế phủ. Thật sao? Nếu như thực sự là nếu như vậy, cái kia thực lực của ngươi, nhưng là để ta thất vọng rồi, bởi vì ta cho đến bây giờ, đều không có thể hiện ra hết thảy sức mạnh ni. Nghe được Gia Cát Tường, Bạch Cốt Đế, mở miệng nói rằng chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường. Huyền La Đại Đế lựa chọn để Gia Cát Tường tranh cướp thánh chiến quán quân, như vậy thực lực của hắn hẳn là ở chính mình bên trên mới đúng chứ. Chí ít cũng có chỗ hơn người, nhưng là thực lực của mình đều chưa hề hoàn toàn triển khai, hắn liền bị chính mình áp chế, chuyện gì thế này? Lẽ nào là đại đế đã nhìn lầm người sao? Quả nhiên, thân là Tu La Đế, thực lực của ngươi tuy rằng cường hãn, nhưng vừa biểu hiện còn không là ngươi hết thảy thực lực a. Ta cũng nói muốn đánh bại ngươi, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Đối với Bạch Cốt Đế, Gia Cát Tường nhưng không có một chút nào kinh ngạc dáng dấp, ngược lại là một bộ lẽ ra nên như vậy dáng dấp. Bất quá, nghe được Gia Cát Tường, Bạch Cốt Đế lông mày, nhưng là hơi nhíu lại, nói: xin chú ý ngươi tìm từ, nghe lời ngươi ngôn luận tựa hồ ngươi có thể đánh bại ta. Phải biết ta hiện tại cũng không hề sử dụng tới toàn bộ thực lực, ngươi đều không phải là đối thủ của ta, bị ta áp chế ni. Khà khà khà. Gia Cát Tường cười hắc hắc, tương tự nhìn chằm chằm Bạch Cốt Đế, mở miệng nói rằng: rất đơn giản a, ngươi không có sử dụng tới toàn bộ thực lực, ta cũng sống vậy không có a. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dực Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 756. 756. Thiên Ma Thiện Âm Trấn Tu La. Hạ. Gia Cát Tường ngôn ra, Độc Tôn Sơn ngồi đầy đều kinh, thậm chí không dám tưởng tượng lỗ tai của chính mình, làm sao có khả năng. Bạch Cốt Đế đồng thủ, không có đem hết toàn lực còn chưa tính, nhưng là Gia Cát Tường hắn lại cũng nói mình không có đem hết toàn lực. Sao có thể có chuyện đó? Thân là Tu La Vương, nắm giữ tầng thứ này thực lực, đã phi thường đáng sợ, nhưng là hắn lại còn không có đem hết toàn lực. Đây là sự thực hay là giả? Ngươi lại cũng không có đem hết toàn lực sao? Gia Cát Tường nói như vậy, để Bạch Cốt Đế cũng choáng, lập tức đối với Gia Cát Tường nói rằng đắn đo khó định Gia Cát Tường lời nói hư thực tính. Nếu như là tầm thường tình huống, Bạch Cốt Đế tuyệt đối cho rằng Gia Cát Tường là nói dối ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại lời nói. Thế nhưng, Huyền La Đại Đế nhưng mở miệng, để Gia Cát Tường đoạt quan, như vậy thực lực của hắn tuyệt đối không đơn giản. Hắn vẫn không có đem hết toàn lực. Tử đế cũng ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường. Gia Cát Tường thực lực vốn là để tử đế kinh thán, thế nhưng nếu như hắn vẫn không có đem hết toàn lực, há không phải nói Tu La Vương tồn tại thì có uy hiếp thực lực của mình. đối với kiêu căng tự mãn tử đế tới nói, điểm ấy là khó có thể tiếp thu. Này, gia hỏa này lừa người khác chứ gì? Tu La Hoàng bên trong có người mở miệng, không tin Gia Cát Tường cảm thấy hắn nhất định là cố làm ra vẻ bí ẩn. Khà khà khà, khoác lác không đáng sợ, đáng sợ chính là cái này Gia Châu, lập tức bị đâm thủng, cũng có Tu La Hoàng trong miệng cười hắc hắc nói tương tự. Hắn cũng không cảm thấy Gia Cát Tường là chân thực, tin tưởng độc tôn trên núi các cường giả đều cho rằng Gia Cát Tường là ở nói mạnh miệng, cố làm ra vẻ bí ẩn. Được, ha ha, đã như vậy cuộc chiến hôm nay, ta có thể tận hứng, dù cho không biết Gia Cát Tường là thật hay giả. Nhưng Bạch Cốt Đế xem ra có Huyền La Đại Đế tầng này quan hệ ở, như vậy chính mình tạm thời liền tin tưởng hắn đi, hắn giấu giếm thực lực thì lại làm sao? Bạch Cốt Đế vẫn đúng là không tin. Chính mình hội dễ dàng thua ở Gia Cát Tường trong tay. Đối mặt Tu La Đế, ta nơi nào còn có thể lưu thủ. Mặc dù là dùng hết toàn lực cũng chưa chắc có thể thắng lợi ni. Nhìn Bạch Cốt Đế chiến ý bị đầy đủ điều động đứng dậy dáng vẻ, Gia Cát Tường hít sâu một hơi, lập tức cuồn cuộn uy thế ở Gia Cát Tường trên người tản mát ra, đồng thời một đạo to lớn ác ma hình bóng xuất hiện ở Gia Cát Tường phía sau, thập tam kiện bảo vật hình bóng cũng vây quanh Gia Cát Tường không ngừng xoay tròn. Ma La Kinh, hơi thở này quả nhiên tăng cường thật nhiều. Cảm nhận được Gia Cát Tường trên người, Ma La Kinh phủ ra sức mạnh. Bạch Cốt Đế sắc mặt hơi trầm xuống. Gia Cát Tường lại không có nói sai, hắn quả nhiên còn ẩn giấu đi sức mạnh mạnh hơn. Gia hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào? Vì sao chỉ là Tu La Vương Tu Vi, liền ủng đáng sợ như thế thực lực? Lực lượng này quả nhiên mạnh, mặc dù là Tu La Hoàng cảnh giới, tin tưởng cũng hiếm có địch thủ. Thực lực của ngươi tuy rằng tăng cường, thế nhưng muốn đánh bại ta, như trước kém một bậc. Bạch Cốt Đế ngưng mắt nhìn Gia Cát Tường, mở miệng nói rằng trong thần sắc tràn ngập tự tin dáng dấp. Gia Cát Tường giờ khắc này thực lực tuy mạnh, nhưng ở Bạch Cốt Đế xem ra, như trước không thể là đối thủ của mình. Thật sao? Hóa Ma Bình đối với Bạch Cốt Đế, Gia Cát Tường không hề trả lời. Hóa Ma Bình xuất hiện, cuồn cuộn ma khí từ trong bình tuôn ra, hóa thành Gia Cát Tường dáng dấp. Chính là Hóa Ma Bình ác ma phân thân, nắm giữ Gia Cát Tường hết thảy kỹ năng và trang bị năng lực. Hai đánh một. Nhìn ác ma phân thân, Bạch Cốt Đế sắc mặt trầm xuống, một cái Gia Cát Tường ở Bạch Cốt Đế xem ra không phải là đối thủ của chính mình. Thế nhưng, nếu như là hai cái, mặc dù là Bạch Cốt Đế, cũng sẽ cảm giác được phi thường vướng tay chân. Dù sao, Gia Cát Tường thực lực không coi là yếu, thậm chí phải nói thì phi thường cường lớn. Này, hắn lại còn có bảo vật như vậy, có thể ngưng tụ ra cùng mình sức chiến đấu tương đồng phân thân. Độc tôn trên núi, bất kể là những kia Tu La Hoàng, vẫn là mấy vị Tu La Đế, cũng ngây ngẩn cả người, hai đánh một, lấy ra Cát Tường thực lực bây giờ, mặc dù mấy vị khác Tu La Đế, cũng sẽ cảm thấy uy hiếp. Cho rằng như vậy liền xong chưa? Xem ta Thiên Ma Thiện Âm, ác ma phân thân, mở miệng, tuy rằng cả người đen kịt như mực, thế nhưng hắn nhưng nắm giữ Gia Cát Tường hết thảy năng lực cùng trang bị, thậm chí ý niệm cũng là Gia Cát Tường. Theo ác ma phân thân mở miệng, cuồn cuộn thiện âm, từ ác ma phân thân trong miệng phun ra, như trống chiều chun sớm, đãng lòng người phi. Cuồn cuộn Thiên Ma Thiện Âm, từ độc tôn trên núi lan tràn đi ra. Hết thảy nghe được này rộng lớn hảo nhiên thiện âm Tu La đạo cường giả đều cảm nhận được một luồng quang minh hảo nhiên khí tức xuất hiện, phảng phất có thể gột rửa chính mình trong nội tâm hết thảy hắc ám, thậm chí là giết chóc ý niệm. Này, đây là thanh âm gì? Mau dừng lại. Thiên Ma thiện âm dưới, hết thảy Tu La đạo cường giả đều cảm giác được chính mình giết chóc tâm ý, dường như gặp phải Thái Dương Bạch Tuyết giống như vậy. Nhanh chóng tan rã, thậm chí có một loại rời xa tranh đấu ý nghĩ. Điều này làm cho độc tôn trên núi chư vị cường giả gấp giọng đối với Gia Cát Tường kêu lên. Đối với Tu La đạo cường giả tới nói, một khi tự thân giết chóc tâm ý biến mất, cái kia đó là chiến tâm mất đi. Nếu như mất đi chiến tâm, chính mình nơi nào còn có tư cách trở thành Tu La đạo A Tu La. Bởi vậy, dù cho trong nội tâm có một loại bỏ qua tranh đấu, một lòng hướng về Phật ý niệm, thế nhưng, đối với những này chiến tâm thâm nhập sâu trong linh hồn Atula Trúc tới nói, vẫn là phi thường chặn lại ra các tường thiên ma thiện âm. Cái này Phật âm chuyện gì xảy ra? Lẽ nào? Hắn khi còn sống dĩ nhiên là đệ tử cửa Phật hay sao? Nhưng là, thân là Atula, vì sao có thể ngâm sướng ra cỡ này uy lực Phật âm? Chớ nói chi độc tôn trên núi những người tham chiến này, dù cho là chính vị đại đế, nhìn ra các tường màu sắc cũng là nghi ngờ không thôi dáng dấp. Đối với tu la đạo cường giả tới nói, Phật âm vật như vậy, hoàn toàn là cấm chỉ sức mạnh, lại như là ở Phật giới xuất hiện ác ma sức mạnh giống như vậy. Thế nhưng, tu la đạo người, mỗi người tiến vào đều là chiếm được tu la đạo ý chí cảm hóa, bởi vậy, dù cho Gia Cát Tường sử dụng tới thiên ma thiện âm sức mạnh thế nhưng chính vì đại đế, như trước không có vội vã ra tay, chỉ là tự định giá, vào lúc này ra tay ngăn cản Gia Cát Tường có tính hay không quấy rầy thánh chiến bình thường tiến hành. Bất quá, cũng may Gia Cát Tường ác ma kia phân thân thiên ma thiện âm cũng không hề kéo dài bao lâu, thừa dịp thiên ma thiện âm xuất hiện, bạch cốt đế đại đại bị quấy rầy rồi. Gia Cát Tường bản tôn cầm trong tay Chu Tiên kiếm ra tay rồi. Chống trời thánh kiếm, Gia Cát Tường ra tay, một thanh trăm trượng trường tự kiếm, từ giữa bầu trời rớt xuống. Chiêu kiếm này tản mát ra kiếm ý, chí cao vô thượng, phảng phất quân lâm thiên hạ giống như vậy. Chống trời thánh kiếm vừa ra, độc tôn trên núi, mấy vị sử dụng kiếm cường giả đều có thể cảm nhận được kiếm trong tay của chính mình rung động đứng dậy, dường như sợ hãi, càng dường như thần phục. Muốn giết ta. Kim Giao Tiễn đã không phải định hải thần châm, bởi vậy, đối mặt với chống trời thánh kiếm này một chiêu, bạch cốt đế Kim Giao Tiễn hung hãn mà ra, hóa thành hai đạo kim sắc giao long, giao nhau xẹt qua, hướng về cái kia chống trời thánh kiếm tiến đi qua. Ầm. Kinh thiên nổ vang, phảng phất toàn bộ Độc Tôn Sơn đều sâu sắc chấn động giống như vậy, đáng sợ khí tức bộc phát ra. Hóa thành khủng bố sóng trùng kích quét ngang quá cực xa. Kim Giao Tiễn tuy lợi, nhưng Gia Cát Tường chống trời thánh kiếm càng thêm đáng sợ, không nhìn phòng ngự trực tiếp 50% chân thực thương tổn. Tu La Đế bạch cốt đế đầy đủ 5 triệu hơi bê bá một tiếng, giảm xuống đầy đủ 2 năm châm ngàn mức độ. Thật là đáng sợ một chiêu kiếm, mắt thấy chống trời thánh kiếm công kích dưới. Liền bạch cốt đế đều trọng thương, độc tôn trên núi chư vị cường giả, trừng lớn hai mắt, khó có thể tin. Bùng nổ ra toàn bộ thực lực bạch cốt đế, dĩ nhiên không phải Gia Cát Tường đối thủ. Còn có đáng sợ kia một chiêu kiếm thực sự là Tu La Vương cấp độ liền có thể phát ra sao? Vẫn chưa xong đây. Chống trời thánh kiếm chiêu số qua đi, Gia Cát Tường trong miệng hét lên từng tiếng. Cao quý, thản nhiên, trang nhã. Gia Cát Tường tản mát ra khí tức cùng này toàn bộ Tu La Đạo hoàn toàn không hợp, phảng phất từ trên 9 tầng trời giáng lâm trích tiên, giống như vậy trong tay Chu Tiên Kiếm cũng ra tay rồi, Ma La Kinh hiệu quả, Chu Tiên Kiếm cũng chiếm được cường hóa, sức mạnh bùng lên, hoàn toàn không hơn định hải thần châm. Thiên ngoại phi tiên. Gia Cát Tường thân hình khẽ động, sán lạn một chiêu kiếm, phảng phất rọi sáng toàn bộ Tu La Đạo không gian. Khiến cho thiên địa vạn vật thất sắc, bên trong đất trời cũng phảng phất chỉ có này một luồng ánh kiếm tuyên cổ vĩnh tồn, duy mỹ một chiêu kiếm, khiến cho độc tôn trên núi hết thảy các cường giả, tâm thần vì đó đoạt. Chiêu kiếm này phong thái coi là thật, mặc kệ xem mấy lần đều cảm thấy kinh diễm a, cứ việc dĩ nhiên không phải lần đầu tiên quan sát thiên ngoại phi tiên này một chiêu, thế nhưng, nhìn ra các tường chiêu kiếm này, tử đế như trước là cảm thấy sâu sắc chấn động, thậm chí độc tôn trên núi càng có thật nhiều tu la hoàng cường giả chìm đắm ở trong đó, không thể tự kiềm chế, hay là ra các tường thiên ngoại phi tiên chiêu kiếm này. Hướng về bọn họ giết tới, bọn họ đều sẽ không né tránh, mà là ngơ ngác nghển cổ liền lục. Xì xì. Bạch cốt đế thân thể, tuy rằng phi thường cường hãn thế nhưng, Gia Cát Tường thiên ngoại phi tiên một đòn, nhưng cũng không phải tốt như vậy được. Ba. Năm lần công kích, để bạch cốt đế trên đỉnh đầu huyết điều, bá thiếu một mảng lớn, ước chừng 2 500.000 trái phải hơi bê trực tiếp đi tới 500.000 trái phải, chiếm được Ma La Kinh gia trì thiên ngoại phi tiên, chiêu kiếm này vẫn là phi thường khủng bố. Chuyện này, Độc Tôn trên núi, hết thảy cường giả, đã trợn mắt ngoác mồm, nói không ra lời. Chống trời thánh kiếm bá đạo thiên ngoại phi tiên cao quý, này hai kiếm, khiến người ta rung động thật sâu, dù là Bạch Cốt Đế, thân là Tu La Đạo Ngũ Đế một trong, hơi bê cũng trực tiếp đi tới hơn nửa, 5 triệu hơi bê, chỉ còn dư lại cuối cùng 2 triệu trái phải. Xem Bạch Cốt Đế dáng dấp, chật vật gì thường, thậm chí phải nói là thê thảm, nhìn hắn bộ dạng này, Độc Tôn người trên núi đều có chút há hốc mồm, này, vẫn là cái kia cao cao tại thượng, chỉ đứng sau 9 vị đại đế Bạch Cốt Đế sao? Hắn hiện tại dáng dấp, sao một cái thê thảm tuyệt vời? Vẫn chưa xong đây. Quát to một tiếng từ ra cát tường trong miệng vang lên, tuy rằng lần lượt bạo phát chống trời thánh kiếm cùng thiên ngoại phi tiên hai chiêu, thế nhưng ra cát tường công kích vẫn chưa hết. Trong tay Chu Tiên kiếm vừa hóa thành năm trình chính năm giác tinh, bao phủ Bạch Cốt Đế chu vi, ác liệt cuồng bạo kiếm khí từ này năm chuôi kiếm trên tản mát ra, làm cho người ta cảm thấy thấu triệt nội tâm ý lạnh. Đại ngũ hành kiếm trận. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 757. 757. Bạch Cốt Chân Thân. Trong thời gian ngắn, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, khó có thể tính toán kiếm khí bộc phát ra, bừa bãi tàn phá toàn bộ đại ngũ hành kiếm trận không gian, bị đại ngũ hành kiếm trận vây quanh ở trong đó Bạch Cốt Đế tự nhiên là bị này khó có thể tính toán kiếm khí hoàn toàn nuốt hết. Vô số kiếm khí trong đó ẩn chứa lực phá hoại, mặc dù là Độc Tôn trên núi mấy vị khác Tu La Đế trong mắt đều mang nồng đậm vẻ kiêng dè. Đại ngũ hành kiếm trận này một chiêu chỉ cùng binh khí lực công kích tương quan, Ma La Kinh gia trì dưới Chu Tiên kiếm ẩn chứa lực công kích chiếm được rất lớn trình độ tăng lên, tự nhiên này đại ngũ hành kiếm trận uy lực cũng theo nước lên thì thuyền lên. Bất quá ngăn ngắn 5 giây, Bạch Cốt Đế trên đỉnh đầu huyết điều phảng phất phá túi nước bình thường chút xuống, hơi bê nhanh chóng giảm xuống, trong nháy mắt biến giảm xuống đầy đủ trăm vạn số lượng. Đại ngũ hành kiếm trận tổng cộng chia làm hai cái giai đoạn thứ nhất chính là như hiện tại như vậy, một thanh phi kiếm hóa thành năm chuôi tạo thành kiếm trận, đối với kiếm trận bên trong hết thảy mục tiêu tạo thành không khác biệt công kích. Cho tới giai đoạn thứ hai, nhưng là hết thảy kiếm khí, dung hợp hóa thành một đòn tối hậu, đòn đánh này công kích có thể nên phải trên trước đó kiếm trận hết thảy công kích tổng. Không được, chiêu kiếm này hạ xuống, ta cửu tử nhất sinh. Đến lúc cuối cùng năm chuôi tiên kiếm, lần thứ hai hóa thành Chu Tiên kiếm rơi vào ra cát tường trong tay thời điểm, nhìn ra cát tường trong tay Chu Tiên kiếm, Bạch Cốt Đế ngơ ngác biến sắc, trong đó ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, để hắn rõ ràng ngửi thấy hơi thở của cái chết, cảm giác của cái chết trước nay chưa từng có tới gần. Gia hỏa này, làm sao một chiêu so với một chiêu đáng sợ. Tử đế, hồ đế, thậm chí là lôi viêm đế, trong ánh mắt đều mang vẻ nghiêm túc nhìn ra cát tường. Chỉ là Tu La Vương thực lực, dưới cái nhìn của bọn họ, dường như nghiền ép một con kiến giống như thế, nhưng hiện tại, ra cát tường này con dưới cái nhìn của bọn họ là con kiến tồn tại, nhưng thể hiện ra có thể đánh bại thực lực của bọn họ. Này, con mắt của ta không có nhìn lầm đi. Độc Tôn trên núi, những kia A-tu-la hoàng, từng cái cũng đều há hốc mồm, khó có thể tin. Dưới cái nhìn của bọn họ, mặc dù đối với Gia Cát Tường thực lực tràn ngập chờ mong, thế nhưng ở tại bọn hắn cho rằng Bạch Cốt Đế nhất định là hoàn toàn nghiền ép Gia Cát Tường mới đúng. Trận chiến này đặc sắc chỗ, bất quá là muốn nhìn một chút Gia Cát Tường ở Bạch Cốt Đế công kích dưới, đến cùng có thể bùng nổ ra mức độ nào thực lực mà thôi. Thế nhưng, những này Độc Tôn trên núi Tu La Hoàng, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, cuối cùng kết cục. Tự nhiên là như vậy, đường đường ngũ đế một trong Bạch Cốt Đế lại bị Gia Cát Tường mạnh mẽ chèn ép. Thậm chí, mãi đến tận hiện tại cũng không có cái gì sức phản kháng liền muốn bị đánh giết sao. cũng khó trách. Gia Cát Tường chống trời thánh kiếm đầy đủ 50% hơi bê chân thực thương tổn, đối với hơi bê càng chất phát đối thủ thương tổn liền càng đáng sợ. Ngày đó này một chiêu đối mặt với nắm giữ vạn long chi linh hắc thủy huyền xà, nhưng là một chiêu liền giết chết nó đầy đủ 50 triệu hơi bê đây. Chống trời thánh kiếm sau khi lại là thiên ngoại phi tiên công kích. Tuy rằng chỉ là 400 ngàn trái phải thương tổn, thế nhưng nếu như phát động thiên ngoại phi tiên thuấn sát hiệu quả, cái kia thì càng thêm đáng sợ. Theo thiên ngoại phi tiên sau khi Gia Cát Tường sát, theo đó lại là này đại ngũ hành kiếm trận, đại chiêu ba liền phát, mặc dù Bạch Cốt Đế nắm giữ đầy đủ 5 triệu hơi bê cũng có trong nháy mắt thanh không nguy hiểm. Nếu muốn giết ta, ta đến cùng là Tu La Đế, há có thể dễ dàng như vậy bại vào ngươi tay. Mặc dù nói Gia Cát Tường này một đòn tối hậu đại ngũ hành kiếm trận phi thường đáng sợ, thậm chí để Bạch Cốt Đế rõ ràng đánh hơi được hơi thở của cái chết, thế nhưng đến cùng là tiên ma cấp hàng đầu tồn tại, mắt thấy mình có tính mạng chi ngu, Bạch Cốt Đế sầm mặt lại, phảng phất quyết định cái gì quyết tâm. Đột nhiên một luồng thâm trầm mà âm u khí tức từ Bạch Cốt Đế trên người tản mát ra, gần như cùng lúc đó, Bạch Cốt Đế thân thể, dường như thổi khí cầu giống như vậy, nhanh chóng nở lớn, bất quá trong chốc lát, liền hóa thành trăm trượng cao người khổng lồ. Thế nhưng theo hình thể biến hóa, Bạch Cốt Đế bên ngoài cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Vốn là, Bạch Cốt Đế tuy rằng tên là Bạch Cốt, nhưng bản thân nhìn sang cùng nhân loại nhưng là không khác nhau chút nào, ngoại trừ phía sau mình lại một cái sắc bén gì thường cốt vĩ. Thế nhưng hiện tại theo Bạch Cốt Đế hóa thân làm trăm trượng cao người khổng lồ, thân thể của hắn dĩ nhiên hoàn toàn hóa thành một vị lớn vô cùng bộ xương trắng, màu nhũ bạch không xương, làm cho người ta một loại kiên cố mà lại tràn ngập tính dai cảm giác. Trống giống viền mắt bên trong hai đóa ngọn lửa màu xanh biếc thiêu đốt, dường như con mắt trơn bóng bộ xương trên trán một tia như ngọn lửa lấp lóe vương miện, như ẩn như hiện ở âm u khủng bố bên trong, bằng thêm ba phần chí cao vô thượng cao quý. Gào hóa thành trăm trượng cao bộ xương chân thân sau khi Bạch Cốt Đế mở ra miệng rộng, một tiếng gào thét lập tức ở Gia Cát Tường chấn động trong ánh mắt, chính mình đủ để tạo thành trăm vạn hơi bê thương tổn kiếm khí lại liền như thế bị Bạch Cốt Đế mở ra miệng rộng trực tiếp nuốt xuống. Nuốt vào kiếm khí của mình sau khi này, Bạch Cốt Đế hơi bê không những không có giảm xuống, trái lại tăng lên đầy đủ 300 ngàn trái phải. Chuyện này dù là Gia Cát Tường từ lâu kiến thức rộng rãi, có thể nhìn thấy trước mắt tình cảnh này vẫn còn có chút há hốc mồm, một chốc dĩ nhiên là nói không ra lời. Đại ngũ hành kiếm trận mặc dù là không có được Ma La Kinh cường hóa, vòng thứ nhất kiếm khí có thể tạo thành trong phạm vi hết thảy mục tiêu 700 ngàn chân thực thương tổn, mà giai đoạn thứ hai đơn độc kiếm khí, tuy rằng chỉ là đơn thể công kích, nhưng cũng có thể tạo thành đầy đủ 800 ngàn chân thực thương tổn, càng không nói đến chiếm được Ma La Kinh gia trì, cuối cùng chiêu kiếm này đủ để tạo thành trăm vạn trái phải hơi bê thương tổn. Gia Cát Tường thân thể cường độ có thể so với chư thiên thần Phật, cũng chính là Tu La Hoàng cấp độ. Hơi bê bất quá chỉ là trăm vạn ra mặt, chiêu kiếm này có thể tạo thành trăm vạn trái phải hơi bê thương tổn. Nói cách khác, Gia Cát Tường chiêu kiếm này, mặc dù là Tu La Hoàng cũng có thể một chiêu kiếm thuấn sát, nhưng Bạch Cốt Đế lại hóa thành trăm trượng cao bộ xương chân thân, đem chính mình này đủ để đầu mối chính diệt Phật một chiêu kiếm nuốt xuống ăn đi. Này Bạch Cốt Đế đến cùng là thần thánh phương nào? Nhìn mình cường hãn một chiêu kiếm bị đối phương mạnh mẽ nuốt, Gia Cát Tường trong lòng lẩm bẩm thầm nói. Tu La Đế, mặc dù là thể hiện ra lại làm sao thực lực cường đại, Gia Cát Tường cũng tuyệt đối có thể tiếp thu. Thế nhưng, chính mình đại ngũ hành kiếm trận giai đoạn thứ hai, đủ để tạo thành trăm vạn hơi bê thương tổn một chiêu kiếm, lại bị nuốt lấy. Mặc dù Gia Cát Tường đối với Tu La Đế thực lực có chuẩn bị tâm tư, nhưng vẫn là cảm giác được khó có thể tiếp thu. Bạch Cốt chân thân, này Gia Cát Tường có thể đem Bạch Cốt Đế Bạch Cốt chân thân bước ra đến, thậm chí để hắn chật vật như vậy, cũng coi như là thực lực mạnh mẽ. Nhìn Bạch Cốt Đế hóa thành trăm trượng cao Bạch Cốt chân thân, ngũ đế một trong, Hồ Đế mở miệng nói, mê hoặc chúng sinh con mắt nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, rất có hứng thú dáng dấp, tương tự thân là Ngũ Đế, Bạch Cốt Đế, Bạch Cốt chân thân là cái gì, Hồ Đế thì phi thường rõ ràng. Chủ nhân, đây chính là lời ngươi nói Bạch Cốt chân thân sao? Quả nhiên thật mạnh a, Tử Đế bên cạnh, năm ấy lão Tu La Hoàng, hai con mắt tràn ngập vẻ chấn động, mở miệng đối với Tử Đế hỏi. Bạch Cốt chân thân tản mát ra uy nghiêm, thế nhưng là lại âm u khí tức, mặc dù là Tu La Hoàng, đều cảm giác được khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực, tựa hồ chính mình lúc nào cũng có thể ở áp lực này dưới nát tan. Bạch Cốt Đế, bản thân chính là Nga Dược Đạo tồn tại, chỉ bất quá ở Nga Dược Đạo chém giết bên trong, rơi vào tuyệt cảnh dưới, chiến tâm đắc đến Tu La Đạo ý chí cảm hóa, từ mà tiến vào Tu La Đạo bên trong, hắn cũng là Tu La Đạo, vì là không nhiều mấy cái thân thể tiến vào Tu La Đạo người một trong. Nghe được bản thân lão nô vẻ mặt nghi hoặc, Tử Đế nhàn nhạt mở miệng nói, tuổi tác mặc dù là Ngũ Đế bên trong trẻ tuổi nhất, hơn nữa tư lịch tối thiện, nhưng đến cùng là Ngũ Đế một trong, đối với Tu La Đạo rất nhiều bí ẩn, Tử Đế vẫn là biết được rõ rõ ràng ràng. Thì ra là như vậy, hắn dĩ nhiên là Nga Dược Đạo xuất thân, hơn nữa thân thể tiến vào Tu La nói. Nghe được Tử Đế nói như vậy, bên cạnh hắn lão nô hiểu rõ gật đầu, như vậy Bạch Cốt Đế có thể nuốt chửng cái kia cường đại kiếm khí công kích cũng là nói còn nghe được. Tu La Đạo chính là tam giới lục đạo một trong tràn ngập khí sát phạt thế giới, tam giới lục đạo bên trong bất kể là ai, chỉ cần bỏ mình, chiến tâm như trước tồn tại, ý chí liền có Tu La Đạo ý chí cảm hóa, tiến vào Tu La Đạo bên trong thu được Tu La thân sống lại. Thế nhưng, Tu La Đạo bên trong cũng không phải là mọi người đều cần tử vong sau khi mới có thể đi vào. Nếu như khi còn sống, bản thân có chiến ý đạt đến một cái phi thường cao mức độ, như vậy, mặc dù là bản thân không chết, tương tự có thể thu được Tu La Đạo ý chí cảm hóa thân thể trực tiếp tiến vào Tu La Đạo bên trong, bởi vậy, cất giữ nhục thể của mình có năng lực cũng là bảo lưu lại tới. Dường như Gia Cát Tường giống như vậy, hắn mặc dù là chui chỗ trống từ Tu La Đạo tiểu thiên thế giới tiến vào, nhưng bản thân cũng là Gia Cát Tường chiến ý phi thường nồng nặc, cho nên mới có thể đạt được Tu La Đạo cảm hóa, lấy thân thể tiến vào Tu La Đạo bên trong. Tu La Đạo thế giới chính là sát phạt thế giới, như vậy Nga Dược Đạo thế giới chính là nuốt chửng thế giới, thiên hạ vạn vật đều có thể nuốt chửng. Này Bạch Cốt Đế có thực lực như thế, một cái sơ sẩy coi như là đại đế cũng có thể bị hắn nuốt chửng, chỉ bất quá là nuốt một đạo kiếm khí mà thôi, đúng là không cần thiết ngạc nhiên. Lôi Viêm Đế nhìn Bạch Cốt Đế triển hiện ra Bạch Cốt chân thân, trên mặt cũng mang theo vẻ nghiêm túc, lẩm bẩm thầm nói: ta thừa nhận thực lực của ngươi xác thực là ra ngoài ta bất ngờ cường đại, thế nhưng ta chính là Nga Dược Đạo xuất thân, bộ xương hoàng tộc, mặc dù là chư thiên thần Phật cũng có thể nuốt chửng. Hôm nay ngươi có thể làm cho ta thể hiện ra Bạch Cốt chân thân, thực lực của ngươi đã đạt đến Tu La Đế cấp độ, nhưng hôm nay thắng lợi này vẫn như cũ là ta. Bạch Cốt Đế hóa thành trăm trượng cao Bạch Cốt chân thân, trống giống viền mắt bên trong màu bích lục linh hồn chi hỏa nhảy lên, nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, phảng phất tuyên ngôn bình thường nói rằng: thật sao? Bạch Cốt chân thân Nga Dược Đạo có thể nuốt chửng chư thiên thần Phật sao? Gia Cát Tường nhìn chằm chằm Bạch Cốt Đế, hít sâu một hơi, thân thể đồng dạng bành trướng, hóa thành trăm trượng cao ma thể. Cửu khiếu ma tâm tùng tùng tùng nhảy lên, chuyển vận tinh khiết ma khí. Ta ngược lại muốn xem là ngươi Bạch Cốt chân thân càng mạnh hơn, vẫn là ta ma thể tăng thêm một bậc. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 758. 758. Ma cốt thượng. Trăm trượng cao ma thể đối đầu Bạch Cốt Đế cái kia trăm trượng cao Bạch Cốt chân thân, bất kể là Gia Cát Tường trên người cái kia nồng nặc cuồng bạo ma khí, vẫn là Bạch Cốt Đế trên người tản mát ra âm trầm khí tức, đều khiến người ta cảm thấy không gì sánh kịp áp lực. Đối mặt với Bạch Cốt Đế Bạch Cốt chân thân, Gia Cát Tường tuy rằng ở phương diện lực lượng cách biệt rất nhiều, thế nhưng trong khí thế phương diện, Gia Cát Tường dĩ nhiên có một loại cùng với địa vị ngang nhau cảm giác. Ồ, lần này thật sự có trò hay nhìn, không nghĩ tới theo Bạch Cốt Đế Bạch Cốt chân thân lượng sau khi đi ra, Gia Cát Tường lại vẫn có thể lấy trăm trượng cao ma thể chống lại. Hồ Đế, đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn chằm chằm Gia Cát Tường trong mắt tràn ngập tò mò cùng vẻ chờ mong, đem Bạch Cốt Đế Bạch Cốt chân thân đều bước ra tới, không biết Gia Cát Tường có hay không thật sự có thể đánh bại hắn. Gia hỏa này, dĩ nhiên nắm giữ đế cấp thực lực. Tử Đế, sắc mặt đỏ lên, nhìn chằm chằm Gia Cát Tường trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Mặc dù đối với Gia Cát Tường rất coi trọng, thế nhưng ở Tử Đế xem ra, Gia Cát Tường cũng chỉ là cái phi thường có tiềm lực Tu La Vương thôi. Bởi vậy, cùng Gia Cát Tường lúc nói chuyện, Tử Đế đều là lấy một loại cao cao tại thượng tư thái. Thế nhưng hiện tại, mắt thấy Gia Cát Tường thực lực đạt đến chính hắn một cấp độ, dù là Tử Đế cũng cảm thấy có chút xấu hổ, chỉ là Tu La Vương tu vi thì có kham so với sức mạnh của chính mình có tư cách gì ở trước mặt hắn tự nhận là tài trí hơn người. Này, gia hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào? Mắt thấy, Gia Cát Tường khí thế, dĩ nhiên cùng Bạch Cốt chân thân địa vị ngang nhau độc tôn trên núi chư vị cường giả, từng cái cũng đều trố mắt ngoác mồm, có chút nói không ra lời. Mạc Linh Na lấy Tu La Vương trình độ tu vi thể hiện ra Tu La Hoàng cấp độ sức mạnh, đã để những cường giả này cảm thấy chấn động, lại không nghĩ rằng Gia Cát Tường so với Mạc Linh Na tăng thêm sự kinh khủng. Chỉ là Tu La Vương mà thôi, lại có thể thể hiện ra Tu La Đế cấp độ thực lực. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào mới đúng chứ. Tạm thời bất luận thể hiện ra ma thể sau khi sức mạnh trở nên càng mạnh hơn Gia Cát Tường. Bị độc tôn trên núi chư vị cường giả mang đến chính là ra sao chấn động, ngưng mắt nhìn Bạch Cốt chân thân. Gia Cát Tường hít sâu một hơi, trong tay Định Hải thần châm ra tay rồi, hướng về Bạch Cốt chân thân mạnh mẽ đập xuống, tương tự hóa thành trăm trượng trường cử trụ Định Hải thần châm. Nắm ở Gia Cát Tường trong tay, nhưng là cực kỳ thuận lợi. Hắn cái này bán tiên khí, lại có thể biến thành thích hợp to nhỏ. Nhìn Gia Cát Tường trong tay vũ đến uy thế hừng hực, có tới nát tan lực lượng của đất trời Định Hải thần châm độc tôn trên núi chư vị cường giả. Lần thứ hai bị chấn động. Bất kể là bán tiên khí cũng tốt, bán ma khí cũng được, tuy rằng cường đại, nhưng to nhỏ công năng. Hầu như có thể nói là cố định, vì lẽ đó, bất kể là chư thiên thần Phật, vẫn là ma giới cường giả, thậm chí là A-tu-la, thậm chí dù tục. Một khi thể hiện ra chân thân, hình thể phát sinh biến hóa to lớn, những này cầm trong tay cận chiến hết thảy binh khí, hoặc là mặc lên người phòng cụ, hầu như đều không dùng đến. Nhưng là, này Định Hải thần châm, lại theo Gia Cát Tường mà biến hóa, cũng khó trách độc tôn trên núi những cường giả này cảm thấy chấn động. Không nghĩ tới thể hiện ra chân thân sau khi, ngươi lại còn có thể mượn bán tiên khí chi lợi, thế nhưng đáng tiếc. Ngươi bất quá Tu La Vương cảnh giới mà thôi, ngươi chân thân, mạnh hơn cũng sẽ có mức độ. Nhìn Gia Cát Tường, cái kia dường như chống trời cự trụ bình thường Định Hải thần châm, mạnh mẽ nện xuống đến, Bạch Cốt Đế mở miệng, trầm trọng thanh âm hùng hậu, hầu như vang vọng phía chân trời, mặc dù là đối mặt Gia Cát Tường ma thể, cũng không phải phi thường lưu ý. Hừ hừ, thật sao? Nghe được Bạch Cốt Đế, Gia Cát Tường trong lòng, nhưng là âm thầm cười gằn, đồng thời thủ hạ lực đạo càng mạnh hơn nửa phần. Không sai, đơn thuần ma đạo chân thân, xác thực khó có thể đối với Bạch Cốt Đế tạo thành bao lớn uy hiếp, không cần nói Tu La đạo, cho dù chỉ là đang tu luyện giới, ma đạo chân thân, dù cho ít ỏi, thế nhưng là cũng không ít, há có thể đối với Bạch Cốt Đế nhân vật như vậy, có quá to lớn uy hiếp. Thế nhưng đáng tiếc, Bạch Cốt Đế cũng không rõ ràng, Gia Cát Tường ma thể cùng phổ thông ma đạo chân thân lại có khác nhau một trời một vực. Bạch Cốt Đế Bạch Cốt chân thân thân ra bản thân một đôi màu nhũ bạch xương tay, dường như hai thanh bạch cốt biến thành cây gậy, tương tự không có một chút nào lùi bước hướng về Định Hải thần châm tới đón, cuồn cuộn uy thế, Tu La Đế cường hãn, liếc mắt một cách là rõ mồn một. ầm. Lớn vô cùng định hải thần châm cùng bạch cốt đế xương tay chạm vào nhau, hai vị trăm trưởng trường thân thể cường giả động thủ, trong đó bộc phát ra khí tức, so với trước mạnh đến nỗi càng nhiều. Đối lập với Gia Cát Tường hai người tới nói, này toàn bộ Độc Tôn Sơn đỉnh phong cũng chỉ dường như một cái khá lớn võ đài mà thôi, cứng đối cứng công kích coi là thật lệnh thiên địa biến sắc, toàn bộ Độc Tôn Sơn đều đi theo chấn động. Âm âm âm. Độc Tôn Sơn chấn động, để bên dưới ngọn núi rất nhiều cường giả đều ngẩng đầu lên, nhìn Độc Tôn trên núi trên mặt cũng khó khăn ngôn kinh ngạc vẻ, khổng lồ như thế chấn động, khi làm. Thật là khiến người ta cảm thấy sâu sắc chấn động đây, đây chính là thánh chiến sao? Mặc dù là Tu La Đạo Thánh Sơn, Độc Tôn Sơn, lại cũng bị sâu sắc chấn động. Cái trình độ này, lẽ nào là ngũ đế bên trong hai vị gặp phải sao? Nhìn Độc Tôn Sơn chấn động, dưới chân núi cường giả bên trong có một vị Tu La Hoàng trong thần sắc mang theo chút ngờ vực, thấp giọng nói rằng, muốn nói tới Tu La Hoàng, vốn cũng là Độc Tôn trên núi người tham chiến một trong, chỉ bất quá vòng thứ nhất quyết đấu bên trong, hắn bị đối phương đánh bại chém giết, vừa vặn sống lại địa phương, khoảng cách Độc Tôn Sơn tương đối gần, bởi vậy lần thứ hai chạy tới, thế nhưng đáng tiếc, hắn bây giờ là không có tư cách lại tiến vào Độc Tôn Sơn. Không đúng vậy, dựa theo thời gian tính ra, hiện tại bất quá là vừa mới hoàn thành vòng thứ nhất quyết đấu mà thôi chứ. Làm sao có khả năng thì có hai vị đế cấp cường giả gặp gỡ. Dựa theo năm rồi quy củ, ngũ đế không lại cuối cùng tranh đấu trên là không sẽ gặp ngộ a. Thế nhưng lập tức, này Tu La Hoàng trên mặt có tràn ngập vẻ nghi hoặc, cảm thấy không rõ. Mặc dù nói quyết đấu thứ tự cùng đối thủ đều là tùy cơ, thế nhưng mỗi một lần ở cuối cùng bát cường tranh cướp trước đó, đế cấp tuyển thủ không hội ngộ trên, này đã là thông lệ. Dù sao nếu như vòng thứ nhất liền gặp gỡ, liền đế cấp cường giả cũng khó có thể tiến vào 10 người đứng đầu, này chẳng phải là quá vô nghĩa một điểm. Bất quá, này đào thải Tu La Hoàng, tuy rằng trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng là, hắn xa xa không sẽ nghĩ tới, hiện tại Độc Tôn trên núi chiến đấu, dù cho không phải ngũ đế bên trong hai vị đang chém giết lẫn nhau, thế nhưng, Gia Cát Tường triển hiện ra thực lực. Nhưng cũng đạt đến một vị đế cấp cường giả trình độ. Đỉnh phong cuộc chiến coi như là thánh dưới chân núi người đều bị sâu sắc chấn động, trên ngọn thánh sơn chư vị cường giả tự nhiên cũng là. Thế nhưng đối với người khác là ra sao ý nghĩ, Gia Cát Tường cùng Bạch Cốt Đế hai người đều không có tâm tình đi để ý tới. Vào lúc này, hai người đều đem chú ý lực đặt ở trên người của đối phương, bởi vì bất luận đối với Gia Cát Tường vẫn là Bạch Cốt Đế tới nói, đối phương đều là bọn họ không thể không chăm chú đối xử cường địch, căn bản không cho phép nửa điểm phân tâm. Ma thể cùng Bạch Cốt chân thân lại một lần nữa chạm vào nhau, định hải thần châm uy năng, nhưng cũng khó có thể chống đối đối phương Tu La Đế tồn tại tu vi. Gia Cát Tường ma thể cảm giác được một nguồn sức mạnh vọt tới, thân thể không nhịn được đạp đạp đạp lui ba bước, trăm trượng trường thân thể cứ việc chỉ là rút lui ba bước mà thôi, nhưng cũng là khoảng cách mấy trăm mét. Bất quá, Gia Cát Tường tuy rằng rút lui ba bước, nhưng là bạch cốt chân thân, nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì, màu nhũ bạch bộ xương không xương tương tự khó có thể chống đối Gia Cát Tường cường hãn lực đạo. Dưới chân tương tự đạp đạp đạp rút lui ba bước, phóng tầm mắt nhìn, Gia Cát Tường cùng Bạch Cốt Đế hai người lần này cứng đối cứng công kích, dĩ nhiên là thế lực ngang nhau. Sao có thể có chuyện đó? Chính mình lui ba bước, Gia Cát Tường cũng đồng dạng là lui ba bước, Bạch Cốt chân thân cái kia trống giống viền mắt bên trong, linh hồn chi hỏa một trận lấp lóe, khó có thể tin chính mình là Tu La địa thực lực. Hơn nữa, biểu hiện ra bạch cốt chân thân, nhưng là về mặt sức mạnh, lại cũng không so với phương Tu La Vương cấp độ cường. Khà khà khà. Nhìn bạch cốt đế cái kia trống giống viền mắt bên trong, linh hồn chi hỏa nhảy lên, Gia Cát Tường trong lòng, nhưng là khà khà cười không ngừng, lại dám khinh thường mình ma thể. Lần này bị dọa đến chứ? Chính mình ma đạo chân thân chiếm được cửu khiếu ma tâm sau khi, nhưng là cũng không tiếp tục là đơn thuần ma đạo chân thân mà thôi. Ngươi ma đạo chân thân, ngươi lẽ nào nắm giữ chân chính ác ma thân thể? linh hồn chi hỏa từng trận lấp lóe, Bạch Cốt Đế, dù cho không có mắt, thế nhưng Gia Cát Tường nhưng cũng biết đối phương tầm mắt, vẹn vẹn khóa chặt chính mình. Không sai, ta từ lâu đạt được một viên cường đại ma tâm, nắm giữ chân chính ác ma thân thể, đối với Bạch Cốt Đế kinh ngạc, Gia Cát Tường cười hắc hắc nói. Cửu khiếu ma tâm chính là lúc trước Gia Cát Tường từ đại đường trong bảo khố tìm được. Gia Cát Tường chỉ biết là đây là một viên ma tâm, dung hợp sau khi chính mình ma đạo chân thân, hội chuyển hóa thành chân chính ma thể, cùng ma giới ma dân không khác nhau chút nào. Hơn nữa, Gia Cát Tường còn biết này viên ma tâm phi thường cường đại, chí ít cũng là ma đế trái tim. Ma thể. Đây quả nhiên là chân chính ma thể, hơn nữa, đạt đến trình độ như thế. Nhìn Gia Cát Tường ma thể, Tử Đế đôi mắt tinh quang lóe lên. Nhìn Gia Cát Tường trong ánh mắt kinh thán với vẻ chấn động càng ngày càng nặng. Bạch Cốt Đế xuất thân chính là Nga Dược Đạo Cường Giả, mà Tử Đế xuất thân nhưng là Ma Đạo Cường Giả. Đối với Gia Cát Tường ma thể, hắn kiến thức tự nhiên so với người khác muốn thâm, lấy chỉ là Tu La Vương cấp độ, ma thể liền nắm giữ cái trình độ này sức mạnh. Hắn đến cùng là dung hợp cái gì trình độ ma tâm? Thì ra là như vậy, thực lực của ngươi xác thực đại đại nằm ngoài sự dự liệu của ta, bất quá, muốn thu được lần này thánh chiến quán quân, ngươi ít nhất phải đánh bại ta mới được, ta tuy là ngũ đế một trong, nhưng cũng không phải là mạnh nhất. Hít sâu một hơi, Bạch Cốt chân thân trên tản mát ra khí tức trở nên càng thêm cô đọng, nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, từ tốn nói. Hiển nhiên, đến trình độ này, Bạch Cốt Đế đã tin tưởng Huyền La Đại Đế ánh mắt. Gia Cát Tường xác thực là có tranh cướp thánh chiến quán quân tư cách, chỉ là cũng vẹn vẹn là có tư cách mà thôi, nếu như ngay cả mình đều không đánh bại được, hắn muốn thu được quán quân tự nhiên cũng chính là không thể. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 759. 759. Ma Cốt. Trung. Đối với Bạch Cốt Đế, Gia Cát Tường gật gù, không nói gì. Gia Cát Tường cũng biết Bạch Cốt Đế không sai. Chính mình nếu muốn thu được lần này thánh chiến quán quân, như vậy tự nhiên cần đánh bại hết thảy cường địch. Bạch Cốt Đế bất quá là cường địch một trong thôi, như nếu không thể đánh bại lời của hắn, chính mình có gì tư cách đến tranh cướp lần này thánh chiến quán quân vị trí đây. Bạch Cốt Đế trống giống viền mắt bên trong, linh hồn chi hỏa không ngừng nhảy lên, tầm mắt chăm chú khóa chặt Gia Cát Tường. Đối với Gia Cát Tường thực lực, Bạch Cốt Đế trong lòng quan niệm có biến hóa cực lớn, từ mới bắt đầu hoài nghi, lại tới mặt sau kinh thán, sau đó sẽ đến hiện tại coi trọng. Trong lúc vô tình, Bạch Cốt Đế trong lòng, Gia Cát Tường thực lực đã tăng lên trên đến đủ để đánh bại hắn trình độ. Đã như vậy, ta cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Dù cho Bạch Cốt Đế thừa nhận thực lực của mình, đây là rất làm người hài lòng sự tình, thế nhưng Gia Cát Tường cũng biết, vào lúc này, dùng hết toàn lực một kích Bạch Cốt Đế, thực lực tất nhiên là trước nay chưa từng có đáng sợ. Bởi vậy, Gia Cát Tường cũng là điều động hết thảy tâm tư, hết sức chăm chú ý Bạch Cốt Đế. Bạch Cốt Đế, ra tay rồi, không có một chút nào xinh đẹp. Xương trắng ơn ăn bàn tay, trình trảo hình hướng về Gia Cát Tường bắt tới, sắc bén móng vuốt. Thế nhưng, liền này một móng vuốt, nhưng cho Gia Cát Tường mang đến cực kỳ khí tức nguy hiểm. Ở Gia Cát Tường trong mắt, này màu nhũ bạch xương cốt móng vuốt tựa hồ vô hạn phóng to, trên móng vuốt mỗi một sợi xương cốt vết tích tựa hồ cũng trở nên cực kỳ rõ ràng. Trời long đất lở. Hít sâu một hơi, Gia Cát Tường trong tay Định Hải Thần Châm lại là hóa thành một mảnh côn ảnh, hướng về Bạch Cốt Đế móng vuốt quét qua, trong đó ẩn chứa khí tức tương tự phi thường đáng sợ, lấy Định Hải Thần Châm vì là binh khí triển khai chiêu số. Đối với Gia Cát Tường mà nói, này trời long đất lở dĩ nhiên là hắn sức mạnh mạnh nhất. Ầm. Xương trắng ơn ăn móng vuốt cùng Gia Cát Tường Định Hải Thần Châm lần thứ hai chạm vào nhau. Thế nhưng cùng với trước công kích không giống, lần này công kích cũng không hề cái gì trời long đất lở, Độc Tôn Sơn đều chấn động dị tượng xuất hiện, thế nhưng tối đen như mực sóng trùng kích. nhưng như thủy triều lan tràn. Bị sóng trùng kích tiếp xúc đến, bất kể là núi đá, cũng hoặc là cây cối, đều không ngoại lệ, tất cả đều hóa thành mỹ phấn. Uy lực này, người xem choáng váng. Dù cho là những kia tu la hoàng cấp độ các cường giả, cũng từng cái tranh nhau chen lấn hướng về xa xa bỏ chạy, chỉ lo gặp vạ lây. Trở lại, chiến đấu đến hiện tại, đã không phải thăm dò. Tuy rằng bị Gia Cát Tường đẩy lui, thế nhưng Bạch Cốt chân thân rất nhanh lại nhào tới, xương trắng ơn ăn móng vuốt vung lên, hóa thành đầy trời trảo ảnh, trăm trượng cao Bạch Cốt chân thân. Thế nhưng hắn độ linh hoạt, nhưng phảng phất không chút nào chịu đến này to lớn hình thể ảnh hưởng. Được. Trở lại. Gia Cát Tường ma thể tương tự bị đẩy lui, thế nhưng, nhìn xông lên Bạch Cốt chân thân. Gia Cát Tường đồng dạng quát to một tiếng, tiến lên nghênh tiếp, trên mặt mang theo cuồng nhiệt vẻ, cùng Bạch Cốt Đế này chiến đấu kịch liệt, tương tự cũng khơi dậy Gia Cát Tường chiến tâm. Trận chiến này đối với Gia Cát Tường mà nói, vui sướng tràn trề. Gia Cát Tường tu luyện tới hiện tại đã mười mấy năm, một thân tu vi đến hiện tại hầu như có thể nói đều là ở trong chiến đấu chiếm được chiến tâm. Mặc dù là lại làm sao hòa bình chủ nghĩa giả trải qua lên tới hàng ngàn, hàng vạn chiến đấu, từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong đi ra, cũng hội trở thành một cường đại chiến sĩ, huống chi chính là Gia Cát Tường. Từ nhỏ đã không sợ máu tanh. Tu la hơi thở của đạo, vốn là có một loại mê người phát điên chiến ý, hơn nữa Gia Cát Tường bản thân chiến ý. Này lẫn nhau giao hòa càng là thôi phát ra khó có thể dùng lời diễn tả được hiệu quả. Tuy rằng cùng Bạch Cốt Đế điên cuồng chém giết, bất quá là thế lực ngang nhau dáng dấp. Thế nhưng bất kể là Gia Cát Tường vẫn là Bạch Cốt Đế, đều là há mồm cười to, trong tiếng cười tràn ngập vui sướng tràn trề cảm giác. Gia Cát Tường há mồm cười to, tiếng cười phóng khoáng mà hào hiệp. Mà Bạch Cốt Đế, dù cho chỉ là bộ xương trắng thân, thế nhưng cái kia miệng đại đại mở ra cặc cặc tiếng cười quái dị, dĩ nhiên cũng làm cho người ta vui sướng cảm giác. Gia Cát Tường cùng Bạch Cốt Đế, hai người đem hết toàn lực chém giết, dù cho hung hiểm, thế nhưng, này du đáng với thời khắc sống còn chém giết, càng làm cho người ta cảm thấy hào hùng vạn ngàn cảm giác. Độc tôn trên núi dưới, hết thảy cường giả đều lui lại rất xa. Hai vị thân thể ở trăm trượng cường giả chém giết, này chiến đấu dư âm, vẫn là phi thường đáng sợ. Thế nhưng, nhìn Gia Cát Tường cùng Bạch Cốt Đế hai người chém giết, độc tôn trên núi các cường giả, từng cái trợn to hai mắt, trong ánh mắt, mang theo ước ao kích động, thậm chí là khát vọng vẻ mặt. Tu La Đạo, từng cái cường giả, tất cả đều là chiến ý sạt sào hạng người, có thể nói Tu La Đạo bên trong người, mỗi một người đều là chân chính chiến sĩ, mà Gia Cát Tường cùng Bạch Cốt Đế trong lúc đó chém giết, đem hết toàn lực, từng cái hào hùng vạn ngàn dáng dấp, phảng phất chiến tâm cộng hưởng giống như vậy, để độc tôn trên núi các cường giả, từng cái hô hấp dồn dập, nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể tập trung vào này điên cuồng chém giết trong chiến đấu đi, cố gắng hưởng thụ một phen chiến đấu tư vị. Hay, hay chiến đấu kịch liệt, đây mới thực sự là chiến đấu. Một cái tu la hoàng, hô hấp dồn dập, hai mắt trừng lớn nhìn Gia Cát Tường cùng Bạch Cốt Đế trong lúc đó chiến đấu, lẩm bẩm nói rằng. Mắt thấy Gia Cát Tường cùng Bạch Cốt Đế trong lúc đó, này hào hùng vạn trượng chém giết cùng chiến đấu, tâm thần bị cảm hóa. Này Tu La Hoàng đều hận không thể tập trung vào trong đó, tâm thần khuấy động, thậm chí ngay cả thân thể đều khẽ run. Cái trình độ này chiến đấu coi là thật là đặc sắc tuyệt luôn, liền ngay cả Tử Đế, nhìn Gia Cát Tường cùng Bạch Cốt Đế trong lúc đó chém giết, hô hấp đều có chút trầm trọng, sắc mặt trong lúc đó cái kia bình thản vẻ cũng không còn sót lại chút gì. Mặc dù là ma giới xuất thân, thế nhưng Tử Đế thân phận bây giờ chính là Tu La Đế, chiến tâm độ dày đặc không kém chút nào cho người khác. Ha ha ha, hai người này thực lực đều rất tốt a, giả lấy thời gian đều có thành tựu đại đế cơ hội, chớ nói chi là Tu La Hoàng cùng Tu La Đế. Mặc dù là mấy vị đại đế, nhìn hai người thân đem hết toàn lực, hào hùng vạn trượng chiến đấu, cũng không nhịn được mở miệng than thở lên. Ở Tu La Đạo, chiến đấu cùng chém giết là thần thánh nhất sự tình, mà như Gia Cát Tường cùng Bạch Cốt Đế như vậy, hào hùng vạn ngàn chém giết, càng làm cho người tôn trọng cùng kính nể chiến đấu, không quan hệ với thực lực mạnh yếu, chỉ nếu có thể như Gia Cát Tường hai người như vậy, vong ngã tập trung vào trong chiến đấu, có thể giết đến như vậy hào hùng vạn trượng, chính là có thể thu được người khác tôn trọng người. Ha ha ha, được, Tu La Vương cảnh giới còn có thực lực như thế, tương lai ta Tu La Đạo hay là có thể ra một vị cái thế cường giả. Chém giết bên trong, hào hùng vạn ngàn, dù cho là đối thủ thế nhưng Bạch Cốt Đế, nhưng không chút nào đối với Gia Cát Tường cừu hận, ngược lại là tỉnh táo nhung nhớ sống như vậy, mở miệng đối với Gia Cát Tường thở dài nói. Hiện tại Tu La Vương cảnh giới, Gia Cát Tường liền nắm giữ thực lực như vậy, tương lai chờ hắn đi vào Tu La Hoàng cảnh giới đây. Tu La Đế đây. Thậm chí là Đại Đế cảnh giới. Đến thời điểm tam giới lục đạo bên trong, mặc dù là đối mặt Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ hàng ngũ, Gia Cát Tường cũng tuyệt đối có tư cách thẳng người cách nói chuyện chứ. Bất luận thắng bại, hôm nay trận chiến này, hai người đều là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Người thắng cố nhiên đáng mừng, nhưng bại giả, nhưng cũng tuy bại còn vinh, tuy rằng này chiến đấu đến hiện tại vẫn không có phân ra thắng bại, thế nhưng cái kia chủ trì chiến đấu Đại Đế vẫn là không nhịn được, mở miệng nói rằng, như vậy kịch liệt, vong ngã, hào hùng vạn trượng chiến đấu, độc tôn trên núi các cường giả, thậm chí hai người bọn họ, vĩnh viễn cũng không cần phân ra thắng bại, để cho mình có thể xem như vậy chiến đấu kịch liệt, vẫn luôn nhìn xuống. Tùng tùng tùng. Bên trong đất trời đột nhiên vang lên từng trận nổi trống tiếng thanh âm này, không biết từ chỗ nào phát sinh thế nhưng là rõ ràng ở tất cả mọi người vang lên bên tai, tiếng trống trầm trầm, phảng phất mỗi một thanh đều ở sâu trong linh hồn vang lên giống như vậy, chặt chẽ mà dày đặc tiếng trống, dĩ nhiên dường như quân đội chém giết giống như vậy, tràn ngập nghiêm túc cùng chiến tranh khí tức. Này nổi trống tiếng đến cùng là nơi nào đến? Chém giết bên trong đột nhiên xuất hiện này thần bí huyền ảo, không biết xuất xứ tiếng trống, Gia Cát Tường hơi run run tỉ mỉ lắng nghe, lại không nghe được này tiếng trống đến cùng là từ nơi nào truyền đến. Thế nhưng rất nhanh, Gia Cát Tường liền không tra cứu thêm nữa điểm ấy, này tiếng trống càng thêm khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, khiến người ta tận tình chém giết, quản nó là nơi nào đến, ngược lại không có chỗ xấu không phải. Bất quá! Gia Cát Tường không biết này cuồn cuộn nổi trống tiếng đến cùng là cái gì, nhưng không có nghĩa là những người khác không biết. Theo này nổi trống tiếng vang lên, Bạch Cốt Đế động tác rõ ràng dừng lại một chút. Thế nhưng Gia Cát Tường công kích như trước kịch liệt, Bạch Cốt Đế cũng chỉ có thể bỏ xuống này nổi trống tiếng khuấy động gần sóng, tập trung ý chí, toàn tâm toàn ý ứng đối cùng Gia Cát Tường trong lúc đó chiến đấu. Bởi vì Gia Cát Tường duyên cớ, Bạch Cốt Đế toàn tâm toàn ý chém giết, đang run run tiếng tiến hành dưới, giữa hai người chém giết, càng thêm kịch liệt ngàn vạn phân. Thế nhưng, độc tôn trên núi các cường giả nghe được này nổi trống tiếng toàn ngây ngẩn cả người, lập tức tiếng kêu sợ hãi liên tiếp. Trời ạ, thiên âm nổi trống, đây chính là trong truyền thuyết thiên âm nổi trống sao? Ta tuy rằng đã sớm biết. Thế nhưng lần thứ nhất chân chính nghe được ni độc tôn trên núi, một vị Tu La Hoàng, nghe được này nổi trống tiếng, không nhịn được mở miệng kinh hô nói rằng trong thần sắc tràn ngập vẻ kích động, hiển nhiên là bởi vì nghe được này nổi trống tiếng mà kích động. Thiên âm nổi trống sao? Không nghĩ tới, hai người chém giết, dĩ nhiên có thể xúc động thiên âm nổi trống, tử đế, nghe được bên tai chặt chẽ mà cấp tập hợp. Khiến cho người huyết mạch căng phồng nổi trống thanh, mở miệng nói. Nghe đồn bên trong chỉ có toàn tâm toàn ý tập trung vào chiến đấu cường giả mới có thể đạt được Tu La Đạo ý chí cảm ứng, lấy nổi trống tiếng hô ứng có thể tăng lên trên diện rộng tu vi, gợi ra thiên âm nổi trống người, là ai? Bạch Cốt Đế? Vẫn là Gia Cát Tường? Cũng hoặc là hai người bọn họ đồng thời gợi ra? Thiên âm nổi trống, Tu La Đạo ý chí, đều chân chính chiến sĩ, lấy nổi trống tiếng làm cổ vũ, thanh âm này, coi là thật mặc kệ là nghe bao nhiêu lần, đều làm người cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Chớ nói chi những kia Tu La Hoàng cùng Tu La Đạo, mặc dù là mấy vị đại đế, nghe được thiên âm nổi trống, đều kích chuyển động, chủ trì chiến đấu đại đế, càng là mang trên mặt vẻ mừng rỡ cảm khái nói. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 760. 760. Ma cốt. Hạ. Đinh Thiên Âm nổi trống, nên trạng thái mỗi giây thu được kinh nghiệm 1 triệu. Máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu hưởng lên, nghe được cái này, Gia Cát Tường trong lòng sinh ra một ít hiểu ra đối với ngày này âm nổi trống, Gia Cát Tường cũng loáng thoáng rõ ràng ý nghĩa của nó. Tu La Đạo chính là tam giới lục đạo bên trong giết chóc thế giới, Tu La Đạo ý chí có thể cảm hóa tam giới lục đạo bên trong nắm giữ chiến tâm cường giả tiến vào, mà thiên âm nổi trống. Nhưng là Tu La Đạo ý chí một cách khen thưởng. Đang chém giết lẫn nhau trong chiến đấu, nếu như toàn thân tâm tập trung vào chiến đấu, tinh khí thần hoàn toàn phù hợp, như vậy này cực hạn chiến ý, phải nhận được Tu La Đạo ý chí cảm ứng, do đó xuất hiện thiên âm nổi trống, làm khen thưởng cùng cổ vũ. Tùng tùng tùng. Lúc ẩn lúc hiện thiên phương phần cuối truyền đến dày đặc mà chặt chẽ tiếng trống. Này tiếng trống bàng như hai quân đối chọi chém giết trong lúc đó, vang lên trống trận giống như vậy, âm thanh càng như trống chiều trung sớm bình thường thấu nhân sâu trong linh hồn. Bởi vậy, nghe được này tiếng trống, đừng nói ra Cát Tường đã toàn thân tâm tập trung vào chiến đấu, coi như là độc tôn trên núi những kia quan chiến các cường giả, đều cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, hận không thể đại sát tứ phương, để phát tiết trong lòng mình dâng lên đến chiến ý. Thiên âm nổi trống sao? Tiểu tử này quả nhiên không tầm thường, không biết hắn sẽ bao lâu kết thúc chiến đấu. Chín vị đại đế, mắt thấy thiên âm nổi trống xuất hiện trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít, đều mang một ít sắc mặt vui mừng. Huyền La đại đế, thân là Tu La Tông Khai Sơn Tổ Sư, mắt thấy Gia Cát Tường gây ra thiên âm nổi trống, trong mắt càng là không hề che giấu chút nào vẻ tán thưởng. Thiên âm nổi trống, tuy rằng cũng không thể nói rõ vấn đề gì, cũng không nhất định nói gợi ra thiên âm nổi trống người, liền có thể đạt đến cấp đại đế, thậm chí là đại thánh cấp. Thế nhưng, chí ít Tu La Đạo có thể xuất hiện như thế một cách toàn tâm toàn ý kính dâng đến trong chiến đấu người. Chính là chỉ phải cao hứng có thể gợi ra thiên âm nổi trống, thiên phú tuyệt đối là có tối quyền uy chứng minh. Kỳ thực cuối cùng tính được. Tu La Đạo đối với cường giả đỉnh phong đội hình là rất lung túng, Tu La nói. Được xưng tam giới lục đạo bên trong tranh đấu kịch liệt nhất thế giới, thế nhưng hết lần này tới lần khác, Tu La Đạo nhưng không có bất luận cách nào đại thánh cấp cường giả. Như tiên giới, có Tử Vi, Ngọc Hoàng, Thanh Hoa ba vị đại thánh cấp tồn tại thống trị chư thiên tiên thần. Tây Thiên Phật giới cũng giống như tới đây vị đại thánh. Ma giới càng có Si Vu, Nguyệt Phi, Bình Thiên Đại Thánh cùng Ma La Đại Thánh bốn vị. Mặc dù là dược giới đều có Địa Tạng Vương Bồ Tát vị này đại thánh cấp tồn tại, nhưng là hết lần này tới lần khác, Tu La Đạo không có. Tuy rằng không hy vọng Gia Cát Tường có thể trở thành là Tu La Đạo bên trong đại thánh cấp cường giả. Thế nhưng, cũng chính bởi vì Tu La Đạo thiếu hụt cường giả cấp đại thánh tỏa chấn duyên cớ, đối với Tu La Đạo bên trong thiên tài, chín vị đại đế đều sẽ vài phần kính trọng. Như ngũ đế một trong tử đế, lúc trước bất quá Tu La Vương cảnh giới, một phen chém giết bên trong, xúc động thiên âm nổi trống đột phá đến Tu La Hoàng cảnh giới sau đó. Liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, mãi đến tận hiện tại, bất quá chỉ là mấy chục năm, liền trở thành ngũ đế một trong. Gia Cát Tường, hôm nay đồng dạng là Tu La Vương Tu Vi tương tự gây ra thiên âm nổi trống, như vậy. Thực lực của hắn, sẽ tăng lên bao nhiêu đây? Chín vị đại đế, đều rất chờ mong. Đối với Tu La nói ra xuất hiện mấy vị cường đại thiên tài, mấy vị này đại đế là vui vẻ hiểu biết, còn đố kỵ. Sợ sệt Gia Cát Tường trưởng thành uy hiếp đến bọn họ. Đối với chiến tâm nồng nặc mấy vị đại đế mà nói, loại tâm tình này là không thể xuất hiện, bọn họ còn ước gì xuất hiện mấy vị cường giả, để bọn họ đi khiêu chiến có leo đỉnh phong động lực đây. Thiên âm nổi trống dưới, vốn là toàn thân tâm tập trung vào chiến đấu Gia Cát Tường, càng bị này nhiệt huyết sôi trào tiếng trống khuấy động đến chiến tâm càng thêm nóng rực, trong khi xuất thủ, bất kể là góc độ, tốc độ, thậm chí là lực đạo, đều có nhất định phạm vi tăng lên. Ở ngày này âm nổi trống cổ vũ dưới, Gia Cát Tường thực lực, xem như là 100% hay vượt xa người thường phát huy. Giết! Bạch Cốt Đế, thân là ngũ đế một trong, chiến tâm độ dày đặc. Không thể nghi ngờ, dù sao không phải mỗi một vị cũng giống như tiểu đế như vậy đánh mất chiến tâm. Gia Cát Tường, vượt xa người thường phát huy, Bạch Cốt Đế chiến ý, cũng bị Gia Cát Tường gây nên tới, Bạch Cốt chân thân đồng dạng bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ. Thời khắc này, tựa hồ không còn Tu La Vương cùng Tu La Đế trong lúc đó giới hạn có, chỉ là cường giả cùng cường giả trong lúc đó cái kia nhiệt huyết sôi trào thời khắc sống còn chiến đấu. Đỉnh Hải Thần Châm to nhỏ tùy tâm, Gia Cát Tường trăm trượng trường ma thể, vung vẩy trăm trượng trường Đỉnh Hải Thần Châm, mặc dù hình thể cực kỳ to lớn, nhưng Gia Cát Tường tốc độ, lại tựa hồ như không có chịu ảnh hưởng. Như trụ trời giống như Đỉnh Hải Thần Châm, ở Gia Cát Tường trong tay run run, hóa thành từng mảnh côn ảnh, hướng về Bạch Cốt Đế đập tới, giết đến gay cấn tột độ. Gia Cát Tường hoàn toàn là bỏ qua phòng ngự, đem sự công kích của mình sử dụng tốt nhất. Không đạo lý, ta Tu La Đế hội bại vào ngươi Tu La Vương tay. Tương tự khơi dậy hung tính cùng chiến ý, Bạch Cốt Đế biến thành Bạch Cốt chân thân, tương tự bỏ qua phòng ngự, điên cuồng chém giết. Vào đúng lúc này, hai người so với chính là ai hơn tàn nhẫn, không chỉ là đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình cũng là như thế. Bạch Cốt Đế lớn vô cùng nắm đấm, mạnh mẽ hướng về Gia Cát Tường đập xuống, trong đó ẩn chứa đáng sợ khí tức, đủ để nát tan Sâm La vạn tượng. Bất quá, đối mặt với Bạch Cốt Đế oanh tới được nắm đấm, Gia Cát Tường nhưng không tránh không né, tùy ý sự công kích của đối phương, rơi vào trên người mình. Chỉ bất quá, dù cho chịu đựng sự công kích của đối phương, nhưng Gia Cát Tường Đỉnh Hải Thần Châm tương tự mang theo nát tan hư không sức mạnh, mạnh mẽ nện ở Bạch Cốt Đế trên người. Ầm ầm ầm. Bạch Cốt Đế, một quyền lại một quyền, như mưa to gió lớn giống như, không ngừng rơi vào Gia Cát Tường trên người, đáng sợ lực đạo, để Gia Cát Tường xương sườn đứt đoạn, từng khẩu máu tươi, từ Gia Cát Tường trong miệng chảy ra, chỉ là hơn trăm vạn hơi bê. Há có thể gánh vác được Bạch Cốt Đế đánh giết? Gia Cát Tường đã sớm khởi động Huyền Long thân thể hiệu quả. Huyền Long thân thể. Bán tiên khí. Phòng ngự tổng 50.000, chủ động. Vạn Long Chi Linh có thể cho gọi ra 10.000 điều chân long hình bóng, đem hình bóng Chi Long có hơi bê tái giá đến trên người mình. Mỗi một con chân long hình bóng nắm giữ 1.000 hơi bê. Làm lạnh 3 ngày kéo dài 380 sổ chéo 5 châm trọng lượng 1 châm. Khi Nhật Hắc Thủy Huyền Long phi thăng tiên giới thời gian, lưu lại nhục thể của mình bị Gia Cát Tường buộc với bên hông cho rằng đai lưng sử dụng. Vạn Long Chi Linh khởi động đầy đủ 10 triệu hơi bê bổ trợ, để Gia Cát Tường sức sống ngoan cường đến căn bản kỳ cục. Bất quá, dù là như vậy, Gia Cát Tường hơn 10 triệu hơi bê cũng cuồng rơi mất một nhiều hơn phân nửa, Tu La Đế cường giả toàn lực đánh giết, uy lực kia hoàn toàn không phải nắp. Không, cái này không thể nào đi. Chỉ là Tu La Vương lại có thể chống đối Bạch Cốt Đế nhiều như vậy công kích. Nhìn Gia Cát Tường hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, không biết chịu đựng Bạch Cốt Đế bao nhiêu lần công kích. Độc tôn trên núi các cường giả từng cái há hốc mồm. Mắt thấy Gia Cát Tường cùng Bạch Cốt Đế liều mạng, bọn họ còn tưởng rằng Gia Cát Tường điên rồi. Lấy Tu La Vương thân thể, làm sao có thể chịu đựng Bạch Cốt Đế công kích, thế nhưng trước mắt tình cảnh này lại làm cho bọn họ trố mắt ngoác mồm. Trợn mắt ngoác mồm. Tu La Vương thân thể mà thôi, lại có thể chịu đựng Bạch Cốt Đế như vậy dày đặc công kích mà bất tử. Này hoàn toàn là vượt qua lẽ thường thực lực, dường như vừa ra đời trẻ con, nhưng có thể chịu đựng nam tử trưởng thành toàn lực công kích bình thường khó mà tin nổi. Thân thể này, mạnh đến nỗi đáng sợ. Bất kể là Lôi Viêm Đế, vẫn là Tử Đế. Thậm chí là bên kia vốn là đối với cái gì đều không thèm để ý Tiểu Đế, ánh mắt ít nhiều gì đều mang ngạc nhiên nhìn Gia Cát Tường. Đừng nói Gia Cát Tường là Tu La Vương, mặc dù bọn họ thân là Tu La Đế, cũng không dám như vậy dùng thân thể đi chống đối Bạch Cốt Đế công kích. Không thể nào. Sinh mệnh lực của hắn cũng quá mạnh mẽ chứ. Độc tôn trên núi các cường giả ngạc nhiên, nhưng chân chính chấn động người vẫn là Bạch Cốt Đế chính mình. Dưới cái nhìn của hắn, Gia Cát Tường sức mạnh tuy rằng mạnh, thân thể cũng hoàn toàn không giống Tu La Vương cấp độ, thế nhưng mạnh hơn cũng chỉ là Tu La Vương, chính mình ba lạng quyền liền có thể dễ dàng đem hắn đánh giết mới đúng. Nhưng là trước sau đều ra tay rồi, sắp tới 20 quyền, chính mình mỗi một quyền đều đem hết toàn lực, mà Gia Cát Tường cũng mỗi một quyền đều dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ, có thể hết lần này tới lần khác hắn còn sinh long hoạt hổ, này đáng sợ sức sống, mặc dù là Bạch Cốt Đế cũng bị sâu sắc chấn động. Gia Cát Tường hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, mượn dùng vạn long chi linh sức sống, mạnh mẽ chống đỡ Bạch Cốt Đế công kích. Tự nhiên, động tác trong tay của hắn cũng không chậm, Định Hải Thần Châm như bảo vũ bình thường nện ở Bạch Cốt Đế trên người. Nhìn Bạch Cốt Đế hơi bê, Gia Cát Tường cũng biết Bạch Cốt Đế bị thua, sắp rồi. Tuy rằng Bạch Cốt Đế thân thể cường độ càng ở chính mình bên trên, nhưng trước đó tốt xấu chịu đựng chính mình chống trời thánh kiếm, thiên ngoại phi tiên cùng đại ngũ hành kiếm trận ba chiêu, hơi bê, rơi xuống. Mặc dù thể hiện ra Bạch Cốt chân thân, Bạch Cốt Đế hơi bê cũng không cao, cứng đối cứng dưới, Gia Cát Tường vẫn đúng là không uổng hắn. Một quyền lại một quyền, Gia Cát Tường thương thế trên người càng ngày càng nặng, nhân vật trang báo, hơi bê cũng như quả cầu da xì hơi giống như vậy, thế nhưng đồng dạng, Gia Cát Tường một bổng tiếp một bổng đập xuống, Bạch Cốt Đế thương thế cũng phi thường nghiêm trọng. Cái kia màu nhũ bạch xương cốt, vô số vết sách xuất hiện, phảng phất mạng nhện giống như vậy, xương cốt mảnh vỡ văng tứ phía, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Hơi bê còn lại vốn cũng không nhiều, Bạch Cốt Đế tình huống càng thêm nghiêm trọng, hơi bê cũng đã rơi xuống vô cùng nguy hiểm mức độ. Giết chóc, bỏ qua phòng ngự, đem sinh tử không để ý giết chóc, nhìn ra độc tôn trên núi các cường giả nhiệt huyết sôi trào, trận chiến này bất luận thắng bại, Gia Cát Tường cùng Bạch Cốt Đế hai người đều đủ để đạt được tôn trọng của người khác. Chiến đấu kịch liệt như thế, có thể nói, mặc dù phân ra thắng bại cũng sẽ không có bại giả. Chỉ bất quá, cường giả gặp mạnh giả, cường giả bại, người mạnh hơn thắng, này thánh chiến quyết đấu, cuộc chiến sinh tử, đều là muốn phân ra cái sinh tử thắng bại mới được. Bại giả, cố nhiên tuy bại còn vinh, nhưng người thắng, nhưng càng thêm đáng quý. Nhìn Gia Cát Tường cùng Bạch Cốt Đế hai người chém giết, độc tôn trên núi các cường giả ngừng thở, chỉ lo chính mình hô hấp đến âm thanh đại điểm liền sẽ ảnh hưởng đến hai người. Vốn là quyết đấu ban đầu còn tưởng rằng Gia Cát Tường hội dễ dàng bị đánh bại, có thể chiến đấu đến hiện tại, độc tôn trên núi các cường giả đã khó có thể kết luận ai thắng ai bại. Bất quá, nói cho cùng, Gia Cát Tường hơi bê hay là muốn chất phác nhiều lắm. Khi làm Gia Cát Tường hơn 10 triệu hơi bê rơi xuống chỉ còn dư lại chỉ là 2 triệu trái phải thời điểm, rốt cuộc cuối cùng một cái trời long đất lở, Gia Cát Tường trực tiếp đem Bạch Cốt Đế cái kia trăm trượng cao Bạch Cốt chân thân đập nát. Đinh, vượt cấp đánh giết Bạch Cốt Đế, thu được kinh nghiệm 8 ức, thu được ma cốt. Bờ sờ. Hai ngày nay ngừng có chương mới biểu thị xin lỗi. Vốn là khuya ngày hôm trước dựa theo quy củ hẳn là chương mới 3 chương. Thế nhưng cuối cùng một chương tả cho tới khi nào xong, đang chuẩn bị chương mới, quán internet máy vi tính kẹt chết, tâm tình lập tức rơi xuống đáy vực. Mấy ngày nay đều không có gõ chữ tâm tình, ngày hôm nay sinh nhật tâm tình không tệ, buổi tối lúc này mới mã một chương. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 761. 761. Lôi viêm đế tính toán. Độc tôn sơn hoàn toàn tĩnh mịch, còn lại mười mấy vị cường giả, mỗi một người đều bị kinh sợ, ngũ đế một trong Bạch Cốt Đế lại bị tại chỗ đánh giết, kết quả như thế, có thể nói ở Gia Cát Tường cùng Bạch Cốt Đế đồng thủ trước đó, là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, thậm chí chuyện không dám nghĩ tới, thế nhưng hiện tại, sự thực đang ở trước mắt. Trước đó, Tiểu Đế đối mặt Gia Cát Tường, mở miệng trực tiếp chịu thua, tất cả mọi người còn cảm thấy Gia Cát Tường bất quá là số may, thế nhưng hiện tại, Gia Cát Tường cùng Bạch Cốt Đế trong lúc đó chiến đấu, đường đường chính chính, không có một chút nào vấn đề, thậm chí Bạch Cốt Đế còn biểu hiện ra chính mình Bạch Cốt chân thân, có thể, dù vậy, Bạch Cốt Đế vẫn thua rất rõ ràng, không thể soi mói. Gia hỏa này là ta Tu La đạo mấy ngàn năm khó gặp thiên tài. Chín vị đại đế, từng cái nhìn Gia Cát Tường ánh mắt sáng choang, trong mắt không hề che giấu chút nào chính mình thưởng thức cùng kinh thán vẻ. Đặc biệt Huyền La đại đế, trên mặt càng lộ ra nồng đậm nụ cười, mặc dù đối với Gia Cát Tường bế rất lớn kỳ vọng, có thể kỳ vọng là một chuyện, Gia Cát Tường có thể làm được hay không, lại là một chuyện khác, quả nhiên. Gia Cát Tường không có phụ lòng hắn kỳ vọng. Chuyện này sao có thể có chuyện đó? Lấy chỉ là Tu La Vương thực lực đánh bại Bạch Cốt Đế. Độc tôn trên núi, từng cái Tu La Hoàng chố mắt ngoác mồm, đối với cái này kết quả đã nói không ra lời, hoàn toàn có thể nói Gia Cát Tường triển hiện ra thực lực đã đánh vỡ trong lòng bọn họ thưởng thức. Thiên tài tuyệt thế, có thể Tu La Hoàng thực lực đánh bại Tu La Đế, kết quả như thế, dù cho ít ỏi, thế nhưng là cũng có thể làm người tiếp thu, dù sao Tu La Hoàng cùng Tu La Đế, bản thân liền là tiên ma cấp, nằm ở cùng một cấp độ, có thể chỉ là Tu La Vương. Này có thể vượt qua một cái to lớn cảnh giới. Của YWPNXS Con Bình Nam Văn Học Võng Phu Quân. Quả nhiên là lợi hại nhất. Mạc Linh Na trong mắt tất cả đều là nồng đậm hóa không ra ý cười, trong ánh mắt tuy cũng mang theo chấn động, nhưng càng nhiều vẫn là tự hào. Lấy Tu La Vương cấp độ đánh bại Tu La Đế, ai có thể làm được? Gia Cát Tường làm được. Cũng khó trách, lấy Gia Cát Tường Tu La Vương thực lực, nhưng đánh bại Bạch Cốt Đế như chiến tích này, ai không chấn động? Bất quá đối với những người này chấn động, Gia Cát Tường nhưng không để ý đến, sự chú ý của hắn đều bị bao vây không gian ma cốt hấp dẫn, đánh bại Bạch Cốt Đế nhân vật như vậy tuôn ra đến chỉ có một cái ma cốt. Gia Cát Tường đối với này ma cốt tràn ngập chờ mong và hiếu kỳ. Kéo dài bao vây không gian, bán hư huyễn bao vây không gian, triển khai với Gia Cát Tường trước mặt. Quả nhiên, một cái đen kịt như mực xương sống xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mắt, theo Gia Cát Tường tầm mắt lạc ở phía trên, cây này ma cốt tin tức cũng hiện lên ở Gia Cát Tường mi mắt bên trong. Ma cốt, đặc thù tiêu hao phẩm, cần phản hư kỳ tu vi, nghe đồn chính là ma giới cường giả xương sống, có thể dung hợp với nhục thể của mình, tăng cường hơi bê, hạn mức tối đa 500.000 thân thể công kích cùng phòng ngự các tăng cường 5 vạn, đồng thời có thể đem mục tiêu sức mạnh thân thể biến thành ma đạo thuộc tính. Này ma cốt, coi là thật là thứ tốt ai, nhìn ma cốt tư liệu tin tức, Gia Cát Tường tâm trạng mừng thầm. Dung hợp sau khi trực tiếp tăng cường 500.000 hơi bê, hơn nữa còn phụ ra 5 vạn công kích cùng phòng ngự, mặc dù sẽ đem mục tiêu biến thành ma đạo thuộc tính, nhưng bản thân mình chính là ma đạo thuộc tính không phải sao? Này một hồi quyết đấu, Gia Cát Tường chém giết Bạch Cốt Đế thắng lợi, thành công thăng cấp. Gia Cát Tường chú ý lực đặt ở ma cốt mặt trên, bán hư huyễn bao vây không gian, chỉ có Gia Cát Tường một người có thể cho nhìn thấy. Rất nhanh, chủ trì thánh chiến đại đế biến mất tâm tình của chính mình, mở miệng tuyên bố, lập tức lại là tuyên bố dưới một đôi quyết đấu mục tiêu, Gia Cát Tường cũng là lùi đi. Chúc mừng, thực lực của ngươi hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta, không nghĩ tới trước đây ta vẫn là coi thường ngươi. Theo Gia Cát Tường lui ra đến sau khi, Tử Đế tìm được trước Gia Cát Tường, mở miệng nói rằng, ngữ khí bình tĩnh, nhưng nhìn Gia Cát Tường ánh mắt, nhưng mang theo hừng hực chiến ý. Mục tiêu của ta, nhưng là hướng về phía quán quân đến, thực lực sao lại nhìn không được. Nghe được Tử Đế, Gia Cát Tường cười hắc hắc nói. Tuy rằng gia hỏa này có chút mắt cao hơn đầu, nhưng người khác dù sao có thực lực như vậy, vì lẽ đó Gia Cát Tường đối với Tử Đế, không thể nói là thưởng thức, thế nhưng là cũng không có căm ghét, trái lại rất muốn cùng tử đế đấu một trận, dù sao cái này cũng là lượng lớn kinh nghiệm không phải. Đánh bại Bạch Cốt Đế đầy đủ 8 ức kinh nghiệm, để ra Cát Tường tu vi tiến thêm một bước nữa, đạt đến độ kiếp cảnh 3 tầng mức độ. Tử đế, tương tự là ngũ đế một trong, kinh nghiệm chí ít cũng không thể so với Bạch Cốt Đế kém cái gì chứ. Quán quân. Gia Cát Tường nói như vậy, khiến cho tử đế chân mày cau lại. Tu La Hoàng đi tới Độc Tôn Sơn mục đích là cái gì? Không thể phủ nhận đều muốn đoạt được một cái tốt thứ tự, nhưng quán quân, những tu la này hoàng vẫn có tự mình biết, mình biết không thể quán quân, chỉ có thể ở ngũ đế trong lúc đó sinh ra, có thể muốn đoạt được quán quân là một chuyện, nhưng bất kể là tử đế, vẫn là Bạch Cốt Đế, thậm chí là Lôi Viêm Đế, cũng không dám mở miệng nói mình phải nhận được quán quân. Gia Cát Tường lại có như thế hào hùng. Ta không bằng ngươi. Thực lực tạm thời bất luận, nhưng liền phần này vứt bỏ có sự kiêng dè hào hiệp, để tử đế vui lòng phục tùng. Cùng Gia Cát Tường ở chung vượt cấp, tử đế liền càng là có thể cảm giác được Gia Cát Tường bất phàm, kiêu căng tự mãn. Tử đế có thể nói ra chính mình không bằng Gia Cát Tường, có thể thấy được Gia Cát Tường ở trong lòng hắn địa vị là đạt đến trình độ nào. Ở trong lòng ta, ngươi nhưng là rất mạnh đối thủ cạnh tranh. Đối với tử đế khen, Gia Cát Tường trên mặt không nhìn thấy chút nào vui sướng, tựa hồ tử đế khen người cũng không chính mình, hay hoặc là nói đối với ngũ đế một trong tử đế khen, như vậy thù vinh, Gia Cát Tường cũng không để ở trong lòng, chỉ là trả lễ lại giống như đáp lễ tử đế một câu. Gia Cát Tường câu nói này cũng không phải là có lệ được xưng tu la đạo thiên tài số một. Tử đế mắt cao hơn đầu, Gia Cát Tường cũng là nghe nói qua, nhưng thiên tài như vậy, có thể vui lòng phục tùng nói ra bội phục mình cái này lòng dạ, để Gia Cát Tường đối với tử đế, có tân cái nhìn. Hừ, hy vọng cuối cùng, hai người chúng ta có thể có một cái song phương đều tận tâm quyết đấu, nghe được Gia Cát Tường đối với mình khen, tử đế đồng dạng không có quá vui sướng dáng dấp, chỉ là chăm chú gật đầu nói tới chỗ này. Hơi dừng lại một chút, chỉ vào Gia Cát Tường phía sau, nói. Đương nhiên, ngươi ta cuối cùng quán quân chi tranh, liền nhìn ngươi có thể không đánh bại người này. Nói xong câu đó sau khi, tử đế không tiếp tục dừng lại ý tứ, xoay người rời đi. Gia Cát Tường theo tử đế ngón tay phương hướng, xoay đầu lại, một luồng hùng hồn cực nóng khí tức, từng bước một đến gần rồi Gia Cát Tường. Vóc người cường tráng, cơ thịt cầu kết Lôi Viêm Đế, từng bước một đi tới Gia Cát Tường trước mặt. Thân cao một trượng, cất bước trong lúc đó, long hành hổ bộ, cả người cơ thịt cầu kết, tử sợi tóc màu đỏ khoác ở đầu vai theo đi lại trong lúc đó, có thể nhìn thấy từng đạo đốm lửa cùng điện quang ở sợi tóc lấp lóe trên người cuồng bạo mà lại cực nóng khí tức, khiến người ta đứng ở trước mặt hắn cũng cảm giác được hô hấp không khoái. Người này không phải ngũ đế đứng đầu Lôi Viêm Đế, là ai? Kinh Vô Mệnh tên kia ánh mắt quả nhiên rất độc ác. Đi tới Gia Cát Tường trước mặt, Lôi Viêm Đế ánh mắt từ tử đế rời đi trên bóng lưng thu hồi lại, lúc này mới rơi vào Gia Cát Tường trên người, mở miệng nói rằng Kinh Vô Mệnh chỉ chính là ai? Gia Cát Tường là biết đến tử đế Kinh Vô Mệnh. Gia Cát Tường chỉ là nhìn Lôi Viêm Đế, cũng không hề mở miệng trả lời. Lại nói, Lôi Viêm Đế câu nói này, Gia Cát Tường cũng không biết nên làm gì trả lời, nhìn như ở khen lời của mình ngữ, thế nhưng là lại đang khen tử đế ánh mắt. Đương nhiên, Lôi Viêm Đế đến đây tự nhiên không thể là cố ý khen một thoáng tử đế ánh mắt rơi vào Gia Cát Tường trên người, Lôi Viêm Đế ánh mắt, khó nén một tia kinh thán vẻ, nói. Thực lực của ngươi, vô cùng tốt, nằm ngoài sự dự liệu của ta. Không nghĩ tới, liền Bạch Cốt Đế cuối cùng cũng sẽ thua ở trong tay ngươi. Đến cùng có chuyện gì, nói thẳng ba, Gia Cát Tường, khẽ cau mày trong giọng nói rõ ràng mang theo chút thiếu kiên nhẫn. Này Lôi Viêm Đế, nói lâu như vậy, đều không có cắt vào chủ đề, chỉ nói là chút không quá quan trọng, mình cũng không có nhiều thời gian như vậy, cùng hắn nhàn xả. Gia Cát Tường rõ ràng mang theo thiếu kiên nhẫn ngữ khí, để Lôi Viêm Đế sắc mặt khẽ thay đổi, trong thần sắc rõ ràng mang theo chút tức giận, đang khi nói chuyện, ngữ khí cũng lạnh rất nhiều, nói. ta giờ khắc này đến đây tìm ngươi, là có một cái giao dịch tìm được ngươi rồi, tin tưởng ngươi sẽ không từ chối. Giao dịch gì? Nói rõ, Gia Cát Tường, Giản Minh nói tóm tắt nói rằng. Ta hướng về chính ngươi hẳn là rất rõ ràng, bằng ngươi Tu La Vương thực lực, là không thể đoạt được lần này thánh chiến quán quân. Ta cùng giao dịch của ngươi rất đơn giản, nếu như lần sau quyết đấu, ngươi gặp gỡ Hồ Đế, hoặc là Tử Đế, ta cho ngươi cho dù đồng quy vu tận cũng muốn đánh bại hai người bọn họ, làm giao dịch. Ta hội cung cấp một cái ngoài ngạch bán ma khí cấp bậc bảo vật cho ngươi, làm sao? Lôi Viêm Đế nói như vậy, để Gia Cát Tường nở nụ cười, tất cả mọi người không phải ngu ngốc, Gia Cát Tường sao lại không rõ ràng Lôi Viêm Đế ý tứ. Hắn dĩ nhiên để cho mình giúp hắn ngăn chặn Tử Đế cùng Hồ Đế, một khi thành công, này thánh chiến quán quân chẳng phải là hắn. Đường đường ngũ đế đứng đầu, dĩ nhiên sử dụng như vậy bị ổi thủ đoạn. Muốn đoạt được thánh chiến quán quân, Gia Cát Tường trong nụ cười tự nhiên không hề che giấu chút nào chính mình khinh bỉ. Tử Đế, danh thiên tài vang vọng Tu La Đạo, mặc dù là ngũ đế cấp bậc cường giả, hắn đều không để vào mắt, đứng mũi chịu sào, chính là này được xưng ngũ đế đứng đầu Lôi Viêm Đế, đi tới Tu La Đạo cũng lâu như vậy rồi, Gia Cát Tường cũng là biết tin tức này. Lúc trước, Gia Cát Tường còn tưởng rằng Tử Đế sở dĩ đối với Lôi Viêm Đế có thành kiến, thậm chí xem thường hắn, bất quá là đối với ngũ đế đứng đầu cái tên này đố kỵ. Thế nhưng hiện tại, Gia Cát Tường xem như là rõ ràng, ở Tu La Đạo chiến đấu chí thượng thế giới, Lôi Viêm Đế dĩ nhiên không tiếc lấy như vậy bị ổi thủ đoạn đến thu được quán quân, này coi là thật là ra ngoài Gia Cát Tường bất ngờ. Bất kể là gặp gỡ Tử Đế, vẫn là Hồ Đế, ta đều nhất định sẽ liều mạng đi đánh bại bọn họ, cái này không cần ngươi nói, mục tiêu của ta chính là quán quân, đến thời điểm mặc dù ngộ đè lên ngươi, cũng hy vọng ngươi chớ có trách ta thủ đoạn ác độc vô tình. Gia Cát Tường trong miệng bình tĩnh nói xong câu này, không tiếp tục để ý tới Lôi Viêm Đế, xoay người rời đi, ngữ khí được cho thị phi thường không khách khí. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 762. 762. Dung hợp ma cốt. Gia Cát Tường nói như vậy, không chút khách khí, Lôi Viêm Đế trên mặt hiện ra vẻ tức giận, theo hắn nỗi lòng lửa giận trên người tản mát ra cực nóng cuồng bạo khí, càng ngày càng bạo động. Khiến người ta cảm thấy mỗi một lần hô hấp, phảng phất đều có thể đem chính mình lá phổi tổn thương. Tuy rằng Lôi Viêm Đế tâm tính, Gia Cát Tường rất sỉ nhục, nhưng phần này thực lực, Gia Cát Tường không phải không thừa nhận, không thèm với hắn ngũ đế đứng đầu tên gọi. Bỏ lại lời của mình, Gia Cát Tường không tiếp tục để ý tới Lôi Viêm Đế ý tứ, mang theo Mạc Linh Na, xoay người rời đi. Bất quá, dưới con mắt mọi người, Lôi Viêm Đế chính mình này điểm xấu xa tính toán tự nhiên là bất tiện lộ ra, bởi vậy, nhìn Gia Cát Tường rời đi bóng lưng, Lôi Viêm Đế cứ việc lửa giận trong lòng bên trong thiêu, thế nhưng là cũng không dám công khai ngăn lại Gia Cát Tường động thủ. Tử Đế đứng xa xa nhìn Gia Cát Tường xoay người rời đi cùng với Lôi Viêm Đế trong mắt ẩn chứa vẻ tức giận, khóe miệng lộ ra một cái nụ cười trào phúng. Tuy rằng không biết Lôi Viêm Đế cùng Gia Cát Tường trong lúc đó đến cùng nói cái gì, thế nhưng rất hiển nhiên, Lôi Viêm Đế tính toán cũng không hề thực hiện. Dù cho Lôi Viêm Đế chính là ngũ đế đứng đầu, thế nhưng đối với hắn Tử Đế nhưng cũng không đem hắn để vào trong mắt, thậm chí cảm thấy hắn là một cái đáng thương người. Lôi Viêm Đế bản thân chính là Tu La Đạo tư bối dài nhất số ít mấy người, bản thân càng là cùng chín vị đại đế cùng một kỳ, thậm chí so với bọn họ sớm hơn tồn tại. Thế nhưng, mắt thấy người cùng thế hệ, thậm chí so với mình tiến vào Tu La Đạo đều muốn muộn người, đi vào đại đế cảnh giới, chỉ có chính mình kẹt ở Tu La Đế cấp độ không vào được. Loại khuất nhục này thậm chí dần dần vặn vẹo hắn chiến tâm, cho tới ở Tu La Đạo bên trong, Lôi Viêm Đế đối với tôn nghiêm của mình gần như tự ti giống như coi trọng, cũng vì này, hắn thậm chí có thể làm ra rất nhiều Tu La Đạo cường giả thậm chí đều xem thường đi làm bị ổi thủ đoạn. Cố nhiên, Lôi Viêm Đế hành vi đối với tu la đạo cường giả mà nói là đáng thẹn, thế nhưng đồng dạng, hành vi của hắn càng là đáng thương. Bởi vậy, dù cho Lôi Viêm Đế thân là ngũ đế đứng đầu, có thể tử đế, nhưng xem thường hắn. Cùng Bạch Cốt Đế một trận chiến, Gia Cát Tường thu hoạch rất nhiều, cũng không phải là đơn thuần tám ước kinh nghiệm cùng với cái kia một cái ma cốt mà thôi. Chủ yếu hơn chính là Gia Cát Tường cùng Bạch Cốt Đế cường giả như vậy kinh nghiệm chiến đấu mới là quý báu nhất, chỉ đứng sau đại đế tồn tại Tu La Đế. Gia Cát Tường càng là sâu sắc cảm nhận được tầng thứ này cường đại. Tu luyện giới, cái kia kim thân thân thể ẩn chứa sức mạnh, mặc dù nói ở tiên ma cấp, cũng là thuộc về người tài ba cấp độ, thế nhưng ở Gia Cát Tường xem ra, so với Bạch Cốt Đế, nhưng là hơi kém nửa bậc. Nói tóm lại, cái kia kim thần thân thể ẩn chứa sức mạnh, hẳn là xen vào Tu La Hoàng cùng Tu La Đế trong lúc đó, hôm nay, Gia Cát Tường đánh bại so với kim thần càng mạnh hơn Bạch Cốt Đế, có thể nói Gia Cát Tường là kiếm lấy quý giá kinh nghiệm chiến đấu. Tuy rằng, Gia Cát Tường có thể có thực lực bây giờ, chủ yếu nhất vẫn là quy công cho âm dương ma giới tăng lên hiệu quả. Hơn nữa, tiến vào tu luyện giới sau khi, Gia Cát Tường thực lực của bản thân cũng sẽ phải chịu thiên đạo pháp tắc hạn chế, không thể đạt đến Tu La Hoàng cấp độ. Nhưng là thấm thiết lĩnh hội Tu La Hoàng cùng Tu La Đế thực lực, ngày khác trở lại tu luyện giới đối phó Doanh Thiên Sơn điều khiển kim thần, Gia Cát Tường chí ít sẽ không giống như trước kia như vậy, bởi vì không biết này tiên ma cấp thực lực, do đó không có nửa điểm sức lực. Gia Cát Tường cùng Bạch Cốt Đế trong lúc đó quyết đấu hạ màn sau khi, lại là hai vị Tu La Hoàng đi tới. Tuy rằng hai vị Tu La Hoàng trong lúc đó chém giết trình độ kịch liệt không sánh được Gia Cát Tường cùng Bạch Cốt Đế trong lúc đó, thế nhưng hai vị Tu La Hoàng hay là bởi vì hứng chịu thiên âm nổi trống cảm hóa, khoát ra sinh tử chém giết, ngược lại cũng phi thường làm người khác chú ý. Đối với hai vị Tu La Hoàng trong lúc đó chém giết, Gia Cát Tường nhưng cũng không có đi vội vã quan sát, ngược lại là mang theo Mạc Linh Na rời khỏi Độc Tôn đỉnh núi Phong Thánh chiến khu vực, ngược lại là đi tới sườn núi nơi ít dấu chân người địa phương. Phu quân, chúng ta tới đây bên trong làm gì? Mắt thấy Gia Cát Tường đem chính mình mang tới Độc Tôn Sơn sườn núi nơi, Mạc Linh Na tò mò hỏi. Ta có một kiện bảo vật cho ngươi, mới có thể trợ giúp ngươi tăng cao thực lực. Mắt thấy chu vi cũng không có người khác tồn tại, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng. Đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường xòe bàn tay ra, từ trong hư không, lấy ra một cái dài mấy thước đen kịt như mực xương sống. Này một cái xương sống mặt trên tỏa ra mênh mông hùng hồn ma khí, chính là vừa chém giết Bạch Cốt Đế sau khi tuôn ra đến ma cốt. Nhìn Gia Cát Tường lấy ra ma cốt, Mạc Linh Na hai tay che chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn, miễn được bản thân kinh kêu thành tiếng. Gần trong gang tấc, ma cốt mặt trên tản mát ra khí tức, Mạc Linh Na tự nhiên là sâu sắc cảm nhận được, trong đó ẩn chứa đáng sợ ma khí, thậm chí không thấp hơn một vị ma hoàng, không thể kìm được Mạc Linh Na không sợ hãi. Phu quân, ngươi hẳn phải biết, ta chín thú cấm điển là ngăn chặn sử dụng bảo vật, cũng không chấp thuận học tập những khác công pháp kim, ngươi lấy ra vật này. Mặc dù nói, Gia Cát Tường lấy ra ma cốt, khiến cho Mạc Linh Na kinh ngạc trong lòng, thế nhưng rất nhanh, Mạc Linh Na trên mặt lại hiện ra một vệt lo lắng. Ta Kim Ngọc Phù giao cho ngươi, vừa vặn có thể giúp đỡ ngươi chín thú cấm điển tăng lên sức mạnh, cái kia cũng không phải là bảo vật, cũng không phải là công pháp, cây này ma cốt, tương tự như vậy, nó có thể hóa vào ngươi thân thể, đại đại tăng cường ngươi sức mạnh, đương nhiên, bởi vì đây là ma cốt, bởi vậy sau đó ngươi cũng coi như là người trong ma đạo. Lắc đầu một cái, đối với Mạc Linh Na lo lắng, Gia Cát Tường cũng không để ở trong lòng. Có Kim Ngọc Phù dấm vào vết xe đổ, Kim Ngọc Phù thuộc về đặc thù tiêu hao phẩm, cây này ma cốt tương tự như vậy, nếu Kim Ngọc Phù sẽ không đối với Mạc Linh Na chín thú cấm điển tạo thành cái gì bất lợi ảnh hưởng, như vậy cây này ma cốt cũng có thể là như vậy mới đúng. Kỳ thực đem ma cốt giao cho Mạc Linh Na, cái này cũng là Gia Cát Tường trải qua đắn đo suy nghĩ sau khi làm ra quyết định, dù như thế nào, Mạc Linh Na trước sau là nữ nhân của mình, hơn nữa, là một cái vì có thể đi ở bên cạnh mình, không tiếc chịu nhiều đau khổ nữ nhân. Mạc Linh Na, hay là không có vũ chiếu như vậy đến thiên đạo quan tâm, thế nhưng nàng nỗ lực, nàng đối với mình tình ý, Gia Cát Tường cũng không phải là tâm địa sắt đá, sao lại không biết. Ma cốt có thể tăng lên 500.000 HP, hạn mức tối đa, hơn nữa có thể tăng cường thân thể công kích cùng phòng ngự các 5 vạn điểm. Đối với Gia Cát Tường tới nói cũng là không sai sức mạnh, nhưng Gia Cát Tường nắm giữ huyền long thân có tới 10 triệu HP bảo đảm, này 500.000, nhưng cũng không thể coi là cái gì. Lại nói nữa, Gia Cát Tường mục đích là thu thập Ma La Đại Thánh thân thể, sao lại lưu ý này chỉ là một cái ma cốt. Bởi vậy đắn đo suy nghĩ sau khi, Gia Cát Tường cảm thấy cây này ma cốt vẫn là thích hợp hơn Mạc Linh Na. Dù sao chín thú cấm điển cường thì lại cường rồi, nhưng cũng chính là bởi vì chín thú cấm điển tam giới lục đạo bên trong có thể tăng cao thực lực đồ vật đại đa số đều là Mạc Linh Na cấm kỵ, có thể tìm tới nàng có thể sử dụng đồ vật xác thực không dễ dàng. Nghe được Gia Cát Tường nói như vậy, này ma cốt cùng kim ngọc phù là cách biệt không có mấy đồ vật, có thể tăng lên thực lực của mình, thế nhưng là cũng sẽ không xúc phạm đến chín thú cấm điển cấm kỵ. Mạc Linh Na tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt nữa, thế nhưng trong nội tâm nhưng là tràn ngập ngọt ngào. Chín thú cấm điển thiên hạ ngoại vật sự giúp đỡ hầu như không thể, nhưng Gia Cát Tường nhưng có thể cho mình tìm tới 2 viên kim ngọc phù cùng với này một cái ma cốt, có thể thấy được hắn là phế bỏ một phen tâm tư. Lại nói nữa, ma cốt bên trong ẩn chứa sức mạnh, để Mạc Linh Na biết này không phải là vật phàm, hắn nếu có thể đưa cho mình, đủ để chứng minh chính mình ở trong lòng hắn phân lượng. Được, ta này liền dung hợp cây này ma cốt. Tâm trạng ngọt ngào, Mạc Linh Na trong mắt tất cả đều là nồng đậm yêu thương, đưa tay tiếp nhận ra Cát Tường trong tay ma cốt. Không có một chút nào kiêng kỵ, ngay ở trước mặt ra Cát Tường trước mặt. Một kiện kiện đem quần áo của mình rút đi, rất nhanh, một bộ trắng nõn, mỹ đến như ngà voi bạch điêu khắc giống như vậy, liền như thế không hề bảo lưu bại lộ ở Gia Cát Tường trước mặt. Rầm! Gia Cát Tường cũng không phải cái gì sơ ca, huống hồ cho đến ngày nay, Gia Cát Tường dù cho xem ra tuổi trẻ cực kỳ, nhưng tuổi tác nhưng cũng tiếp cận 30, đối với chuyện nam nữ, từ lâu quen thuộc. Nhìn Mạc Linh Na dường như trắng ngà bình thường hoàn mỹ, liền như thế biểu diễn ở trước mặt mình, ánh mắt xẹp qua trước ngực vĩ đại, bằng phẳng bụng dưới, cùng với rầm rạp mà đấy đà khe bụng dưới dưới một luồng tà hỏa, khó có thể ức chế xông tới cổ họng lăn. Đối với Gia Cát Tường ánh mắt, rát ánh mắt, phảng phất dường như thực chất bình thường ở trên da thịt xẹp qua, Mạc Linh Na hô hấp cũng gấp xúc một chút. Cái kia hoàn mỹ cũng chậm chậm hiện ra một vệt ửng đỏ vẻ, phảng phất màu nhũ bạch ngà voi, nhiễm phải hoàn mỹ hồng quang. Tuy rằng coi chính mình là thành là Gia Cát Tường nữ nhân, này sinh không hối, nhưng liền như thế mặt đối mặt, trần như nhộng xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mặt, Mạc Linh Na cứ việc ở bề ngoài cố gắng tự chấn định, nhưng trong lòng từ lâu là e thẹn không ngớt. Đến cùng cũng là đạt đến pháp tướng cảnh tu vi, Mạc Linh Na tâm trạng tuy rằng e thẹn, nhưng cũng vẫn có thể khống chế tâm tình của chính mình, đè xuống tâm tình trong lòng, đem tâm thần đặt ở ma cốt mặt trên, bắt đầu dung hợp. Ma cốt hóa thành một đạo ấm ánh mà lại thâm trầm ánh sáng màu đen, phảng phất ôn nhu mềm mại nhuận vũ giống như vậy, chậm rãi hóa vào Mạc Linh Na trong cơ thể theo ma cốt dung hợp. Mạc Linh Na khí tức trên người cũng bắt đầu xảy ra biến hóa to lớn. Mơ hồ trong lúc đó, ngưu, sư quy, xà, hồ, ưng các loại, chờ. Hình bóng ở Mạc Linh Na phía sau xuất hiện, trong miệng đều phát sinh hưng phấn tiếng hô, đồng thời, Mạc Linh Na khí tức trên người cũng đang tăng lên. Tuy rằng hoàn mỹ, liền như thế không hề phòng bị đảm nhiệm quân hái dáng vẻ xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mặt. Nhưng dung hợp ma cốt bước ngoặt, Gia Cát Tường mặc dù lại làm sao kích động, cũng không thể thú tính quá độ, chỉ là nhìn Mạc Linh Na tư liệu tin tức, Gia Cát Tường trong lòng, nhưng âm thầm cảm thán. Mạc Linh Na hơi bê, nhanh chóng tăng lên, vốn là bất quá chỉ là 100.000 trái phải hơi bê, nàng, hơi bê, hạn mức tối đa nhanh chóng tăng lên, hơn nữa thân thể cường độ cũng theo tăng lên, tự nhiên tu vi cũng theo nước lên thì thuyền lên. Bất quá ngăn ngắn thời gian một chén trà, Mạc Linh Na tu vi cũng đã đột phá pháp tướng cảnh, đạt đến độ kiếp cảnh mức độ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 763. 763. Mạc Linh Na vơ sơ u ảnh hoàng. Thượng. Nhìn Mạc Linh Na, dung hợp ma cốt, lại nhìn Mạc Linh Na tư liệu tin tức, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm gật đầu, này ma cốt hiệu quả, quả nhiên rất mạnh, tu vi theo nước lên thì thuyền lên, tăng lên tới độ kiếp cảnh mức độ, Mạc Linh Na đẳng cấp trong tài liệu, hơi bê cũng tăng lên tới sắp tới 700 ngàn mức độ, này sức mạnh thân thể mặc dù không sánh được Gia Cát Tường, thế nhưng là cũng không kém nhiều. Sức mạnh thật lớn. Mạc Linh Na cúi đầu đến quan sát chính mình như Mỹ Trạm Ngọc Trác giống như trong mắt tất cả đều là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ mặt. Dung hợp ma cốt sau khi Mạc Linh Na có thể cảm nhận được nhục thể của mình trở nên cực kỳ cường hãn, vượt quá bản thân nàng tưởng tượng, tựa hồ đơn thuần sử dụng sức mạnh thân thể chính mình liền đủ để xé ra hư không vạn vật. Khà khà khà, thân thể này không chỉ cường đại, hơn nữa còn cực kỳ tốt xem đây. Mắt thấy Mạc Linh Na, ma cốt dung hợp kết thúc, thực lực tăng mạnh, Gia Cát Tường tâm trạng cũng vui vẻ, bất quá đang khi nói chuyện, ánh mắt nhưng mang theo cực nóng nhìn chằm chằm Mạc Linh Na chưa xuyên sợi nhỏ. Gia Cát Tường lời nói, Mạc Linh Na nơi nào không biết là có ý gì, dù hắn ở Gia Cát Tường trước mặt, vẫn biểu hiện rất cường thế, thậm chí lúc trước không tiếc bức hôn Gia Cát Tường. Nhưng giờ khắc này, hai gò má như trước là không nhịn được bay lên hai mặt ửng đỏ vẻ, cúi đầu có chút không dám nghênh tiếp Gia Cát Tường cái kia ánh mắt nóng bỏng. Đón lấy một trận chiến, Mạc Linh Na đối với ảnh hoàng. Bất quá, Gia Cát Tường vừa xòe bàn tay ra, đem Mạc Linh Na thân thể lâu vào trong ngực, tương tự, một đạo âm thanh uy nghiêm, vang vọng toàn bộ Độc Tôn Sơn chính là cái kia chủ trì thánh chiến đại đế. Âm thanh tuy rằng cũng không hề đặc biệt lớn, nhưng là, nhưng hết lần này tới lần khác để hết thảy Độc Tôn Sơn người đều có thể rõ ràng nghe được. Được rồi, ngươi mau mau đi tham gia quyết đấu đi, cũng tốt để ta xem một chút. Dung hợp ma cốt sau khi thực lực của ngươi tăng lên bao nhiêu, tuy rằng bị cắt đứt tâm trạng khó chịu. Nhưng Gia Cát Tường nhưng cũng không phải loại kia dùng nửa người dưới suy nghĩ người. Vì vậy mở miệng đối với Mạc Linh Na nói rằng, tốt, Mạc Linh Na gật gù, đem y phục của mình một kiện kiện mặc vào trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Mặc chỉnh tề sau khi, hai người đi thẳng tới Độc Tôn đỉnh núi phong quả nhiên. Đã có một vị vóc người thon dài mạnh mẽ Tu La Hoàng đang đợi Mạc Linh Na. U ảnh Hoàng, Hoàng Kim Bốt, Gia Cát Tường số liệu chi nhãn quét qua cái này vóc người thon dài. Khí tức nổi liễm Tu La Hoàng đến đi ra tư liệu tin tức. Lệnh Gia Cát Tường âm thầm giật mình, Hoàng Kim Bốt cấp Tu La Hoàng, xem ra đây là một khối rất khó gặm xương cứng. Này Mạc Linh Na thân là Tu La Vương. Nhưng thực lực nhưng không thua gì Tu La Hoàng, coi là thật là hiếm thấy thiên tài, nhưng đáng tiếc. Nàng lại gặp gỡ ảnh hoàng Độc Tôn trên núi có người thấp giọng cảm khái, thế Mạc Linh Na tiếc hận. Không sai, U Ảnh Hoàng chính là ta Tu La Đạo, thực lực tối tiếp cận ngũ đế tồn tại, một thân dược thần khó lường tốc độ, càng là lệnh mấy vị Tu La Đế, cũng không muốn dễ dàng đắc tội hắn, Mạc Linh Na gặp gỡ hắn, vận may thật không tốt lắm a. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, có thể nào dễ dàng dưới quyết đoán đây? Mặc dù là Tu La Vương, nhưng trước đó Gia Cát Tường, không cũng bằng Tu La Vương thực lực, đánh bại Bạch Cốt Đế sao? Các ngươi liền có thể bảo đảm, này Mạc Linh Na không làm được. Lời tuy như vậy, có thể như Gia Cát Tường bình thường thiên tài, mặc dù là ta Tu La Đạo cũng là mấy ngàn năm khó gặp, lẽ nào? Còn hy vọng thiên tài như vậy, khắp nơi đều có sao? Người chung quanh đối với Mạc Linh Na cùng với cái kia ảnh hoàng trong lúc đó nghị luận, Gia Cát Tường một chữ không rơi, tất cả đều nghe vào trong tai. chẳng trách là màu vàng bốt cấp tồn tại, này ảnh hoàng ở Tu La đạo dĩ nhiên như vậy thanh danh hiển hách, chỉ đứng sau ngũ đế tồn tại, thực lực này, mặc dù đi vào bạch cốt đế đám người, nhưng cũng cách nhau không xa. Bất quá, như vậy nhưng cũng vừa hay, nhìn ma cốt dung hợp sau khi thực lực đạt đến trình độ nào. Tuy rằng cái kia ảnh hoàng thực lực để Gia Cát Tường âm thầm giật mình, thế nhưng lập tức, Gia Cát Tường lại cảm thấy như vậy rất tốt. Độc tôn trên núi cường giả, mặc dù là Tu La Hoàng, cũng là Tu La Hoàng bên trong người tài ba, mà Mạc Linh Na trước đó một trận chiến có thể thắng lợi, có thể thấy được nàng nắm giữ thực lực, đạt đến Tu La Hoàng tầng thứ này, giờ khắc này dung hợp ma cốt sau khi hơi bê. Hạn mức tối đa tăng lên dữ dội 500.000, thân thể công kích cùng phòng ngự cũng tăng lên dữ dội 5.000, thực lực có thể nói có một cái chất bay vọt. U ảnh hoàng tuy mạnh, nhưng Mạc Linh Na không hẳn không có sức đánh một trận. Ồ, tên tiểu tử này thực lực đột nhiên tăng lên không ít đây, đặc biệt thân thể của nàng mạnh hơn nhiều đây, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ở đây chư vị đều là Tu La đạo cường giả đỉnh phong, mà chính vị đại đế nhìn thấy Mạc Linh Na tự nhiên cảm nhận được nàng không tầm thường, tâm trạng đều âm thầm nghi hoặc. Quyết đấu bắt đầu, dù cho nghi hoặc Mạc Linh Na thân thể vì sao ngắn trong thời gian ngắn trở nên cường hãn như vậy, nhưng phụ trách thánh chiến đại đế cũng không nói thêm gì, chỉ là nghi hoặc nhìn một chút Mạc Linh Na, liền mở miệng cao giọng tuyên bố: "Bá, không có cái gì khách sáo ý tứ, theo chủ trì thánh chiến đại đế tuyên bố dứt tiếng, Mạc Linh Na lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, thân thể hóa thành một đạo mau lẻ cái bóng, sử dụng tới hồ ma bộ, giống như ruột mì xuất hiện ở ảnh hoàng trước mặt. Phấn quyền đưa ra, trong đó ẩn chứa khí tức, lại làm cho người ngơ ngác biến sắc, chính là chín thú cấm điển bên trong, lực công kích đạo mạnh nhất ngưu ma quyền. Loáng thoáng tựa hồ có thể nghe được một tiếng ngưu ò tiếng." Đối mặt với Mạc Linh Na cú đấm này, u ảnh hoàng sắc mặt cũng là biến đổi, đồng thời mũi chân trên mặt đất nhẹ chút mấy lần, thân hình tựa như ảo mộng, lấy khó mà tin nổi góc độ, từ Mạc Linh Na cú đấm này biên giới trượt đi qua. Gia hỏa này tốc độ thật nhanh. Chuyên gia vừa ra tay, liền biết có hay không, u ảnh hoàng hầu như sát quả đấm của mình lướt qua đi, điều này làm cho Mạc Linh Na đại mi cau lại, ý thức được ảnh hoàng tốc độ tựa hồ còn ở chính mình hồ ma bộ bên trên. "Tốc độ của ngươi rất tốt, mặc dù là ở toàn bộ Tu La đạo cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại, thế nhưng đáng tiếc, tốc độ của ta so với ngươi còn nhanh hơn một điểm." Ngay khi Mạc Linh Na trong bụng ám trầm đối với ảnh hoàng tốc độ cảm thấy vướng tay chân thời điểm, một đạo xa lạ giọng nam ở Mạc Linh Na phía sau hưởng lên, không phải ảnh hoàng là ai. Nghe được xuất hiện ở sau lưng mình âm thanh, Mạc Linh Na hơi thay đổi sắc mặt, hầu như phản xạ tính, trên người một tầng dường như huyền quy bình thường màn ánh sáng xuất hiện, hóa hư là thật mai rùa. Mặt trên thậm chí có thể thấy rõ ràng rất nhiều huyền ảo phù văn tràn ngập viễn cổ cùng dày nặng cảm giác quy ma giáp. Ầm. U ảnh hoàng trong tay một thanh như dòng nước trong suốt truy thủ đâm vào quy ma giáp mặt trên, một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên, quy ma giáp trên trong nháy mắt che kín vết rách, sắc bén truy thủ trực tiếp ở quy ma giáp trên xuyên thủng một cái tiểu tiểu động, đâm vào Mạc Linh Na bả vai. Màu đỏ sẫm máu tươi trong nháy mắt từ bả vai nơi tuôn ra, nhuộm dần Mạc Linh Na quần áo. Sư ma hống. Một đòn xuyên thủng chính mình quy ma giáp, kích thương chính mình, Mạc Linh Na nhưng không có tâm tư đến quan tâm thương thế của mình, đau nhức dưới, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở ra, hoàn toàn không tương xứng sư hống tiếng, từ Mạc Linh Na trong miệng điên cuồng gào thét mà ra, khoảng cách gần dưới. Này thâm trầm chất phác sư hống chấn động đến mức ảnh hoàng ý thức đều xuất hiện trong nháy mắt trống không. Tuy rằng ảnh hoàng ý thức trống không chỉ có rất ngắn trong nháy mắt, nhưng cường giả tranh chấp trong chớp nhoáng này đầy đủ. Sư ma hống chấn động rồi ảnh hoàng sau khi gần như cùng lúc đó, Mạc Linh Na ngón tay trắng nõn hơi cong đầu ngón tay, dĩ nhiên dường như mũi kiếm bình thường phóng ra sắc bén khí tức. Hướng về ảnh hoàng trên người, mạnh mẽ bắt được xuống. Ao ao ao. U Ảnh Hoàng trên người vốn là mặc một bộ mỏng manh thiếp thân giáp da, ở Mạc Linh Na này ưng ma trảo xé rách dưới, lại xuất hiện ngũ đạo trưởng trường vết tích. Vài sợi vết máu, từ này vết rách bên trong tuôn ra, gần như cùng lúc đó, Mạc Linh Na dưới chân sử dụng tới hồ ma bộ, chợt lui mà ra, né tránh U Ảnh Hoàng đón lấy khả năng xuất hiện công kích. Xem ra, song phương ngươi tới ta đi, những động tác này tựa hồ rất phức tạp. Nhưng kỳ thực tất cả những thứ này đều bất quá là phát sinh ở trong nháy mắt thôi, hai người ngươi tới ta đi từng người thăm dò một chiêu thôi, tổng thể xem ra tựa hồ là sàn sàn nhau. U Ảnh Hoàng tổn thương Mạc Linh Na tương tự, Mạc Linh Na ưng ma trảo cũng làm cho U Ảnh Hoàng bị thương. Sư Ma Hống kinh sợ, bất quá quá ngắn trong nháy mắt thôi, từ Sư Ma Hống kinh sợ bên trong lấy lại tinh thần mở, U Ảnh Hoàng cúi đầu nhìn một chút chính mình vết thương trên người, không những không nhúc nhích nổ trái lại ầm ý cười to đứng dậy, trong tiếng cười tràn ngập vui sướng tràn trề cảm giác. Nhìn mình chằm chằm trước mặt, ầm ý cười to U Ảnh Hoàng, Mạc Linh Na biểu hiện đề phòng, thế nhưng là mang theo một vệt vẻ nghi hoặc. Không hiểu này U Ảnh Hoàng, vì sao cười độc tôn trên núi chư vị cường giả càng là hai mặt nhìn nhau, không làm rõ ràng được này U Ảnh Hoàng trong hồ lô bán chính là thuốc gì. Bất quá U Ảnh Hoàng cười to, tuy rằng khiến người ta nghi hoặc, có thể Mạc Linh Na cùng U Ảnh Hoàng trong lúc đó thăm dò, vẫn để cho độc tôn trên núi chư vị cường giả âm thầm giật mình. Ở thường trong mắt người, hay là Mạc Linh Na cùng U Ảnh Hoàng, vừa chạm liền tách ra, nhưng có thể tham gia thánh chiến, hơn nữa lưu đến hiện tại, cách nào không phải tu la đạo bên trong người tài ba, giữa hai người thăm dò, những này độc tôn trên núi các cường giả, vẫn là thấy rõ. U Ảnh Hoàng là ai? Tu la đạo cường giả đỉnh phong, thực lực chỉ đứng sau ngũ đế, cái kia dược thần khó lường tốc độ, càng làm cho ngũ đế cấp bậc tồn tại cũng không muốn trêu chọc hắn, thế nhưng vừa một phen thăm dò, Mạc Linh Na lại không rơi xuống hạ phong. Sao có thể có chuyện đó? U Ảnh Hoàng cùng với trước Mạc Linh Na đánh bại Tu La Hoàng, không phải là cùng một cấp bậc. Ta lại vẫn là khinh thường ngươi, ngươi không chỉ là tốc độ nhanh mà thôi. Hơn nữa kỳ dị chiêu số tầng tầng lớp lớp, này có thể thật sự là quá tốt, như thế thứ nhất, ta có thể đem hết toàn lực một trận chiến. Cao giọng cười to sau khi U Ảnh Hoàng mở miệng nói rằng, nguyên lai hắn cười to, là bởi vì Mạc Linh Na có thể cùng hắn toàn lực một trận chiến. Nghe được U Ảnh Hoàng độc tôn trên núi chư vị cường giả trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang chút vẻ khâm phục. Dù như thế nào, có thể như vậy toàn tâm toàn ý tập trung vào chiến đấu người, đó là đáng giá tôn trọng, tu la đạo cường giả vi tôn, nhưng đối với chiến đấu ôm thành kính chi tâm người, càng khiến người khâm phục. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 764. 764. Mạc Linh Na vơ sơ U Ảnh Hoàng. Hạ. Một phen ngôn luận, U Ảnh Hoàng chiếm được độc tôn trên núi chư vị cường giả tôn trọng, Mạc Linh Na thực lực tăng mạnh, điểm ấy tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, nhưng đối với Mạc Linh Na thực lực tăng lên, U Ảnh Hoàng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chỉ là vì có thể đem hết toàn lực cố gắng chém giết một phen, đối với chiến đấu cố chấp như thế, khiến cho tu la đạo các cường giả làm sao không kính. Này U Ảnh Hoàng không hổ là chỉ đứng sau ngũ đế tồn tại, không thèm với hắn cái kia hoàng kim bốt cấp trang báo. Đối với này U Ảnh Hoàng nói như vậy, Gia Cát Tường trong lòng cũng âm thầm gật đầu. Ở tu la đạo bên trong ủn có như thế tâm tính người, tự nhiên thực lực không yếu, bất quá cũng vừa hay dùng hắn đến thử một chút Mạc Linh Na thực lực bây giờ không thể tốt hơn. Vì đánh bại Bạch Cốt Đế, Gia Cát Tường có thể nói phế bỏ sức của chín châu hai hổ. Này U Ảnh Hoàng, tuy không phải Tu La Đế, nhưng là cách nhau không xa, lấy hắn vì là tham chiếu vật, dùng để kiểm tra Mạc Linh Na thực lực, xác thực là tốt nhất. Được, ta tất nhiên sẽ không làm ngươi thất vọng, cũng hy vọng ngươi không muốn làm ta thất vọng mới tốt. Tuy rằng U Ảnh Hoàng nói như vậy, ngoài dự đoán mọi người, nhưng Mạc Linh Na phảng phất cũng bị khơi dậy chiến ý giống như vậy, bên trong đôi mắt đẹp phóng ra nồng nặc ánh sáng. Thân hình hơi động, hồ ma bộ triển khai, giống như rùa mì xuất hiện ở ảnh hoàng trước mặt, ngón tay trắng nõn hơi cong thiểm xúc từng trận hàn quang, chính là vừa một chiêu tổn thương ảnh hoàng ưng ma trảo. Đến hay lắm, mắt thấy Mạc Linh Na ra tay trước, u ảnh hoàng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hét lớn, đang khi nói chuyện động tác nhưng không có một chút nào ảnh hưởng, trong tay như dòng nước trong suốt binh khí, dựa vào u ảnh hoàng cái kia càng thêm thân ảnh lơ lửng, coi là thật là dược thần khó lường. Leng keng đinh. Chín thú cấm điển, không hổ là cường đại công pháp. Chỉ muốn bỏ qua những công pháp khác cùng trang bị sự giúp đỡ, này bản thân uy năng, khi làm, thật là khủng bố. Hai bóng người ở bên trong chiến trường ngươi tới ta đi, binh khí cùng ưng ma chảo đụng vào nhau, Mạc Linh Na móng tay. Dĩ nhiên dường như cường đại binh khí, phát sinh tiếng sắt thép va chạm. Trong sân chỉ nhìn thấy hai đạo cái bóng, lẫn nhau quấn quyết. Mạc Linh Na cùng dự ảnh hoàng hai người, siêu cao tốc di động, tu vi hơi yếu giả. Hay là liền động tác của hai người đều theo không kịp, song phương ngươi tới ta đi chém giết, di động với tốc độ cao dưới, trong đó hung hiểm, không đủ vì là người ngoài đạo vậy. Gia hỏa này, bất quá tu la vương cảnh giới, lại tốc độ trên có thể cùng ảnh hoàng liều mạng. Giữa hai người tiến vào gay cấn tột độ cao tốc chiến đấu, để độc tôn trên núi chư vị các cường giả trợn mắt ngoác mồm. Như vậy siêu cao tốc di động, mặc dù là bọn họ cũng khó có thể làm được a. Thế nhưng thân là tu la vương Mạc Linh Na, nhưng hết lần này tới lần khác làm được. Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na, hai người này tuy là tu la vương, nhưng thực lực đó coi là thật sâu không lường được. Càng có cường giả chố mắt ngoác mồm nhìn trong sân, hầu như di động đều sắp siêu thoát rồi, chính mình mắt thường nhìn thấy cực hạn chém giết, không nhìn được cảm khái nói. Gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trước đó chém giết, thực lực của nàng có thể viễn còn lâu mới có được đạt đến cái trình độ này ni. Càng có cường giả đối với Mạc Linh Na triển hiện ra thực lực và tốc độ, cảm thấy lẫn lộn. Ngăn ngắn chốc lát thời gian, thực lực làm sao có khả năng có như thế biến hóa nghiêng trời? Chẳng lẽ trước đó chiến đấu, nàng còn lưu thủ hay sao? Nhưng từ trước đó chiến đấu xem ra cũng không phải là như vậy à, coi là thật là làm người nghĩ mãi mà không ra. Mạc Linh Na giờ khắc này triển hiện ra thực lực, để độc tôn trên núi chư vị các cường giả, nghi ngờ không thôi. Bất quá, đối với những người này ý nghĩ, Mạc Linh Na cũng không có tâm tư đi ngờ vực. Đối mặt vụ ảnh hoàng cường địch như vậy, Mạc Linh Na mặc dù là toàn lực ứng phó, còn không có nắm chắc tất thắng, há có thể ở trong chiến đấu, còn phân thần đi để ý tới những người này cảm thán cùng nghi hoặc đây. Nhìn Mạc Linh Na cùng vụ ảnh hoàng trong lúc đó chiến đấu, Gia Cát Tường vẻ mặt, nhưng không hề bị lay động. Mạc Linh Na cùng vụ ảnh hoàng trong lúc đó chém giết, tuy rằng Mạc Linh Na phương diện tốc độ là hơi kém nửa bậc, thế nhưng Gia Cát Tường cũng có thể nhìn ra được, U Ảnh Hoàng muốn đánh bại Mạc Linh Na, nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng. Chín thú cấm điển, tuy rằng tới đi đi, liền mấy chiêu như vậy, thế nhưng liền này mấy chiêu trong lúc đó, công kích, phòng ngự, tốc độ vân vân đều có bao quát, do Mạc Linh Na triển khai ra, rất có một phen một chiêu tiên ăn khắp cả thiên ý vị. Này ảnh hoàng coi là thật không thẹn với danh hiệu của hắn a, tốc độ này quả thật là đáng sợ, mặc dù là ta cũng không sánh được hắn. Mặc dù đối với Mạc Linh Na chiến đấu, Gia Cát Tường cũng không có quá nhiều lo lắng, thế nhưng đối với này ảnh hoàng triển hiện ra tốc độ, Gia Cát Tường trong lòng vẫn là phòng ngừa không được cảm khái một phen. Nói riêng về tốc độ mà nói, coi như là Gia Cát Tường cũng bị dọa đến. Phải biết chín thú cấm điển vốn là cực kỳ cường hãn công pháp, không thể mượn trang bị cùng những công pháp khác trợ giúp. Nói theo một cách khác, chín thú cấm điển cường đại, thậm chí ngự trị ở Ma La Kinh bên trên. Hồ ma bộ triển khai ra, nói là tấn như thiểm điện cũng không kém chút nào, nhưng là có âm dương ma giới, tốc độ di động tăng gấp đôi hiệu quả. Mạc Linh Na ở phương diện tốc độ lại còn là không sánh được ảnh hoàng. Phải biết theo thực lực tăng lên, tuy rằng đang công kích, phòng ngự, thậm chí phương diện tốc độ đều có trình độ nhất định tăng lên, nhưng là tốc độ tăng lên, nhưng là chậm chạp nhất. Quân không gặp bao nhiêu tu vi nhân vật cường hãn, động lên tay đến, cũng chỉ vừa nhanh vừa mạnh mà thôi, tự thân tốc độ, lại không cái gì tăng lên. Mạc Linh Na Hồ Ma Bộ, tốc độ vốn là đáng sợ, lại có thêm âm dương ma giới tăng gấp đôi tăng lên, càng là đạt đến đáng sợ mức độ, có thể cái kia ảnh hoàng, lại còn có thể ở tốc độ trên áp chế Mạc Linh Na một bậc. Này ảnh hoàng tên gọi, có thể nói thực đến tên quy, chẳng trách liền ngũ đế cấp bậc tồn tại cũng không muốn dễ dàng trêu chọc ảnh hoàng. Ngưu ma quyền, sư ma hống, hổ ma bộ, quy ma giáp, ưng ma trảo, xà ma độc, tuy rằng Mạc Linh Na chỉ là trưởng khống này 6 chiêu mà thôi, trong chiến đấu tới tới đi đi cũng chỉ có này 6 chiêu, thế nhưng ở Mạc Linh Na trong tay bộc phát ra uy năng, nhưng lệnh ảnh hoàng cũng đánh mãi không xong. Đối với ảnh hoàng mà nói, bất kể là đối mặt bất kỳ cường địch, chính mình giống như rủ mì tốc độ, đều có thể làm hắn đứng ở thế bất bại. Tầm thường cường giả, mặc dù là Tu La Hoàng, hắn dựa vào tốc độ của mình cũng có thể đứng ở thế bất bại, chỉ có hắn công kích người khác, nhưng không có người khác công kích hắn thời điểm. Thế nhưng hiện tại, đối mặt với chỉ có Tu La Vương thực lực Mạc Linh Na, hắn nhưng cảm giác được sâu sắc vô lực. Tuy rằng ở tốc độ trên chính mình ngự chỉ ở đối phương một bậc, thế nhưng Ngưu Ma Quyền cái kia bá đạo vô song sức mạnh, mỗi khi để hắn không dám khinh thường, đáng sợ kia uy lực, ngay ở trước mặt là khái sẽ chết, sát liền thương, mà cái kia ưng ma trảo công kích, sắc bén khí, mặc dù là thân thể cường hãn, phòng ngự kinh người, nhưng cũng không dám dễ dàng trêu chọc, không thấy chính mình bán ma khí cấp bậc giáp ra đều bị xé sách mấy cái lỗ hổng sao. Hơn nữa, sư ma hống cái kia thanh âm hùng hồn, dường như chống chiều chung sớm giống như vậy thẳng vào tâm thần, mặc dù là trong lòng sớm đã có chuẩn bị. Nhưng sư ma hống dưới, tâm thần cũng sẽ xuất hiện chốc lát khuấy động quy ma giáp phòng ngự, thì càng để ảnh hoàng Mạc Khả Nại Hà đáng sợ hơn. Đương nhiên vẫn là Mạc Linh Na xà ma độc, bá đạo độc tố, để ảnh hoàng không dám nhiễm đến dù cho nhỏ tí tẹo. Không sai, ảnh hoàng xác thực là muốn cùng Mạc Linh Na đem hết toàn lực chém giết một phen, cố gắng hưởng thụ chiến đấu lạc thú. Thế nhưng chân chính ra tay đến hiện tại, U Ảnh Hoàng nhưng cảm thấy vô tận uất ức. Rõ ràng Mạc Linh Na thực lực kém xa hắn, tốc độ cũng không sánh được hắn, nhưng là hắn đối với Mạc Linh Na nhưng hoàn toàn không có cách nào. Dù cho có thể áp chế lại Mạc Linh Na một bậc, có thể tưởng tượng muốn đặt vững thắng cục, nhưng là thiên phương dạ đàm. U Ảnh Hoàng bên này, vì Mạc Linh Na vướng tay chân đau đầu, độc tôn trên núi các cường giả, nhìn cùng U Ảnh Hoàng đánh đến sinh động Mạc Linh Na trong lòng càng chấn động. Tuy rằng không ai dám xem nhẹ Mạc Linh Na thực lực, càng đối với nàng đột nhiên tăng lên thực lực cảm thấy chờ mong, thế nhưng bọn họ nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, Mạc Linh Na lại có thể cùng U Ảnh Hoàng chiến đấu đến mức độ như vậy. U Ảnh Hoàng tuy rằng chỉ là Tu La Hoàng mà thôi, nhưng này một thân dược thần khó lường tốc độ, nhìn chung toàn bộ Tu La Đạo, không người có thể ra hữu. Bởi vậy, ở Tu La Đạo cường giả bên trong, U Ảnh Hoàng dù cho không phải ngũ đế một trong, thế nhưng loáng thoáng ở Tu La Đạo cường giả trong lòng, hầu như đem hắn coi là Tu La Đạo người thứ 6 Tu La Đế. Nhưng hiện tại, tương tự chỉ có Tu La Vương thực lực Mạc Linh Na, nhưng có thể cùng hắn đánh đến sinh động. Làm sao làm người không sợ hãi? Không được, còn tiếp tục như vậy, muốn phân ra thắng bại, có thể liền không biết là năm nào tháng nào. Đánh mãi không xong, hơn nữa đối với Mạc Linh Na chín thú cấm điển công pháp, Mạc Khả Nại Hà ảnh hoàng trong lòng chậm rãi có chút nôn nóng đứng dậy. Nếu xuất hiện đã hạ thủ đoạn, không có cách nào, vậy cũng chỉ có thể là kỳ chiêu. Một nhớ tới này, U Ảnh Hoàng giữa hai lông mày tránh qua một vệt chần chờ vẻ, lập tức kiên định hạ xuống, phảng phất trong lòng quyết định ra sao, quyết tâm giống như trong tay thưởng công mấy chiêu trực tiếp đem Mạc Linh Na bước lui sau khi, nhưng cũng không hề thừa thắng xông lên, ngược lại là rút lui mười mấy bước, nhảy ra khỏi ở ngoài vòng chiến. Không phải không thừa nhận thực lực của ngươi, rất xa vượt qua ngoài ý liệu của ta, nhảy ra vòng chiến sau khi U Ảnh Hoàng không có tiếp tục tái chiến ý tứ, ngược lại là nhìn chằm chằm Mạc Linh Na chăm chú nói rằng. Làm sao? Biết đối với ta không có cách nào, vì lẽ đó ngươi quyết định chịu thua sao? Mắt thấy U Ảnh Hoàng ngừng tay, Mạc Linh Na tự nhiên cũng không có không tha thứ công kích ý tứ, chỉ là đối với này U Ảnh Hoàng hỏi. Chịu thua? Có lẽ vậy, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta mặt sau công kích, chịu thua làm sao phương? Mạc Linh Na U Ảnh Hoàng nhưng không để ý, ngược lại là tràn đầy tự tin dáng vẻ nói rằng. U Ảnh Hoàng dáng dấp, lời của hắn, để Mạc Linh Na tâm trạng khẽ động, biết U Ảnh Hoàng muốn quyết tâm trong lòng cảnh giác càng nặng, nhưng ở bề ngoài, nhưng không nhìn ra cái gì, chỉ là bình thản nói rằng. Chiến đấu đến trình độ này, ngươi còn có cái gì chiêu, tất cả đều thử ra đến là được rồi. Được, ta khổ tu mấy chục năm, đó là vì hôm nay thánh chiến có thể một tiếng hót lên làm kinh người tranh chấp tu la đế tên gọi. Hôm nay nhìn dáng dấp, này một chiêu, muốn sớm lấy ra tới chỉnh trọng việc gật đầu. U Ảnh Hoàng mở miệng nói rằng, ngạo nghễ âm thanh, truyền khắp toàn bộ độc tôn.